trong ngũ thải thần thạch. Thấy Bạch Hạc chân nhân hướng hướng Cảnh Phong, Tiên Kiếm phái Kiếm Ý chân nhân, Hắc Long đảo Hắc Long, Ảnh Long, Ngũ Ma cung Kim Ma, Thổ Ma tất cả đều xông về Cảnh Phong, muốn đoạt được Cảnh Phong thủ bên trong ngũ thải thần thạch. Thình thịch, mọi người ở đây sắp vào tới Cảnh Phong trước mặt lúc, Thiên Cơ Bằng không xuất hiện phong bên người, các cao thủ chỉ cảm thấy trong mắt kim quang lóe lên, không cách nào phản kháng biến mất ở ngũ sắc bảo tháp trong. Thiên Cơ sợ hãi Hồng Ngọc cùng chữ Quang Tử biết hắn và Cảnh Phong quan hệ, cấp Cảnh Phong mang đến phiền toái không cần thiết, một vệt kim quang, cả hai chìm vào giấc ngủ. Thiên Cơ tiền bối, ngươi có như thế đại thần thông, ta van cầu ngươi, mau cứu hai ta vị trí sư huynh đi. Cảnh Phong cầm lấy Thiên Cơ cánh tay thỉnh cầu nói. Cảnh Phong bất muốn gấp, để ta xem một chút. Thiên Cơ thấy Cảnh Phong lấy bộ dáng gấp gáp an ủi Cảnh Phong đảo. Thiên Cơ đi tới chữ vận tử cùng gieo vang ngọc thân cảnh, một vệt kim quang soi sáng hai người trên thi thể. Thiên Cơ nhìn nhìn cả hai thi thể, lắc đầu nói, ai? Cảnh Phong, hai người vị trí sư huynh Nguyên Anh đã bị đòn nghiêm trọng, đã tại chỗ sụp đổ, bây giờ chỉ lưu lại một tia linh hồn, tiếp qua nhất thời nửa khắc, đồng nhất tơ tí ti, linh hồn cũng sẽ biến mất. Cái kia chính là hết thuốc chữa. Cảnh Phong nghe được Thiên Cơ nói hai vị sư huynh Nguyên Anh đã sụp đổ, biết Nguyên Anh đã chết, hai vị sư huynh đã không có còn sống khả năng, nước mắt không được chảy ra. Không, có lẽ còn có biện pháp, Thiên Cơ cẩn thận mảnh thi một chút nói. Nghe tới Thiên Cơ nói còn có biện pháp lúc, Cảnh Phong trong mắt sáng ngời, Cảnh Phong xoa xoa chảy ra nước mắt, khẩn cầu đối với Thiên Cơ nói, van cầu ngươi mau cứu sư huynh của ta bọn hắn đi, vô luận để cho ta bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý. Nghe được Cảnh Phong chân thành lời nói, Thiên Cơ rất cảm động, nói cứu biện pháp của bọn hắn chỉ có một, chính là giúp bọn hắn trùng tạo thân thể, Nguyên Anh, nữa dung nhập vào bọn họ đồng nhất tơ tí ti, linh hồn, để cho bọn họ sống lại. Nhưng trùng tạo thân thể đơn giản, trùng tạo Nguyên Anh quá khó khăn, cần tìm một cái loại chân quý thịt tinh, ở các ngươi đồng nhất giới là không thể nào thực hiện, ta chỉ có trở lại chúng ta cái không gian kia, mới có khả năng thực hiện. Cảnh Phong nghe xong thật sâu đối với Thiên Cơ bái nói, Thiên Cơ tiền bối, cầu ngươi đem sư huynh của ta một tia linh hồn đưa đến các ngươi cái không gian kia, mau cứu hai ta vị trí sư huynh, chỉ cần ngươi có thể cứu sống bọn hắn, Cảnh Phong tựu là làm trâu làm ngựa, cũng trở về báo đánh ngài đại ân. Được rồi, Cảnh Phong, đem bọn họ giao cho ta đi, ta đây trở về đi, không có ta, ngươi mình nhất định phải cẩn thận, ngươi con đường sau này sẽ rất gian khổ, ta hy vọng ngươi không bàn về gặp phải khó khăn gì, đều phải dũng cảm đối mặt cũng chiến thắng nó. Nói xong, Thiên Cơ xuất ra một cái lưu ly bình, đem chữ vận tử cùng gieo vang ngọc còn sót lại một tia linh hồn thu nhập trong đó, hấp thu xong linh hồn hai người thi thể trong nháy mắt hóa thành hạt bụi, biến mất ở kim tầng trong. Tốt rồi, Cảnh Phong, hai người vị trí sư huynh giao cho ta, các ngươi cũng mau trở về đi thôi, hy vọng chúng ta còn có gặp lại một ngày. Nói xong, Thiên Cơ trực tiếp phóng lên trời, kim tầng bên trên vách tường tự nhiên xuất hiện một màu vàng lỗ thủng. Thiên Cơ xuyên qua màu vàng lỗ thủng biến mất không thấy. Cảnh Phong bình tĩnh thoáng một phát cảm xúc, đánh thức bị Thiên Cơ sử dụng đại thần thông bất tỉnh ngủ mất Hồng Ngọc, chữ Quang Tử. Hồng Ngọc thấy Cảnh Phong, một phát bắt được Cảnh Phong cánh tay khẩn trương nói, Cảnh Phong, ngươi không sao chứ, những người kia đâu rồi, bọn hắn không có tổn thương ngươi đi. Cảnh Phong hàm hồ nói, vừa rồi kim quang lóe lên, ta cũng vậy ngất đi thôi, sau khi tỉnh lại bọn hắn đã không thấy tăm hơi, ta cũng không biết bọn hắn đi đâu rồi. Chữ Quang Tử không tin nhìn Cảnh Phong, nhưng không nói gì. Ba người mang bi thống tâm tình mang theo ngũ thải thần thạch đã đi ra ngũ sắc bảo tháp. Bởi vì chữ vận tử cùng gieo vang ngọc song song bỏ mình, trong lòng ba người áp lực, một đường trầm mặc chạy về Thiên Đạo Tông. Thiên Long Phong khai thiên điện bên trong, Tử Vô Cảnh Phong đám người sớm truyền tin sắp trở về, Thiên Đạo Tông năm vị lăng chữ lót chân nhân sớm đi tới khai thiên điện chờ đợi Cảnh Phong mấy người. Hồng Ngọc, chữ vận tử cùng gieo vang ngọc đâu này? Tại sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về? Khi thấy chỉ có Cảnh Phong tam người lúc, Lăng Vân chân nhân trong nội tâm đốn thì cảm đến một tia không ổn. Trưởng môn sư bá, chữ vận tử sư huynh cùng gieo vang ngọc sư huynh vì cứu ta, bị Huyền Tâm Tông Bạch Hạc chân nhân cùng đại đồ đệ của hắn Trạch Tuyền giết chết. Cảnh Phong thuyết lấy quỳ xuống, đem từ đi Huyền Tâm Tông đến ngũ sắc bảo tháp bên trong chuyện phát sinh từng chút cấp Bạch Hạc chân nhân nói, nhưng cũng không có nói Thiên Cơ sự tình. Bạch Hạc, người thân là Huyền Tâm Tông trưởng môn, chánh đạo kiều sở, lại cùng ma đạo cao thủ cấu kết với nhau làm việc xấu, giết đồ đệ của ta Minh Ngọc, ta Lăng Phong nhất định thề báo thù này. Lăng Phong chân nhân tức giận giống giận. Sư đệ, người tỉnh táo một điểm, báo thù chuyện này chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Cảnh Phong, người đem ngũ thải thần thạch cấp sư bá nhìn một chút. Lăng Vân chân nhân nghe được Cảnh Phong đạt được một viên chân quý ngũ thải thần thạch, cảm thấy sâu đậm khiếp sợ. Mà một bên Cảnh Phong sư phó Lăng Khổ chân nhân cũng bị Cảnh Phong đạt được ngũ thải thần thạch phúc duyên cảm thấy hết sức vui mừng. Cảnh Phong bảo bao trùm ngũ thải thần thạch đưa cho Lăng Vân chân nhân, nhất thời, toàn bộ khai thiên điện bị ngũ thải thần thạch hải quang chiếu sáng. Thật cường đại linh khí, chẳng lẽ cái này là thần linh khí sao? Lăng Trúc chân nhân nhìn ngũ thải thần thạch cả kinh nói. Cảnh Phong, này ngũ thải thần thạch cho ngươi đoạt được, kia món bảo vật này liền thuộc về ngươi sở hữu tất cả, ngươi có thể tùy ý chi phối này thần thạch. Lăng Vân chân nhân bình tĩnh một hạ tâm tình rộng lượng nói. Sư huynh, không thể. Lăng Phong chân nhân cấp bách nói. Trưởng môn sư bá, vì đạt được viên này ngũ thải thần thạch, chữ vận tử sư huynh cùng gieo vang ngọc sư huynh dâng ra tánh mạng của mình, vì kỷ niệm hai vị sư huynh, ta tròn đem viên này thần thạch đưa cho chúng ta Thiên Đạo Tông. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Được rồi, Cảnh Phong, khó ngươi cái này phần tâm ý, sư bá tựu thu hạ ngươi phần này chân quý lễ vật. Ta sẽ đem ngũ thải thần thạch phóng tới chúng ta trận tâm ở bên trong, để cho chúng ta hộ sơn đại trận phát huy nó uy lực mạnh nhất. Tốt rồi, các ngươi cũng mệt mỏi, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lăng Vân chân nhân thở dài một tiếng cầm ngũ sắc thần thạch hướng Thiên Đạo Tông đầu mối then chốt trận tâm đi tới. Chương 29, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Vân Vũ Phong Thiên Linh bên trong động, Lăng Khổ chân nhân, Ninh Thạch Tử, Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở trên giường đá trò chuyện với nhau. Ninh Thạch Tử thấy Cảnh Phong an toàn trở về hết sức cao hứng, không ngừng hỏi thăm Cảnh Phong lần này xuống núi chuyện tình. Chữ Thạch, người trước đừng hỏi nữa, Cảnh Phong lần này hạ sơn mộ đến rất nhiều chuyện. Lăng Vân sư huynh đại đồ đệ chữ vận tử, Lăng Phong sư đệ đắc ý nhất đồ đệ Minh Ngọc cũng mệnh tang với lần xuống núi này. Lăng Khổ chân nhân ngăn lại Ninh Thạch Tử hỏi thăm, nghe được chữ vận tử cùng gieo vang ngọc song song mất mạng, Ninh Thạch Tử trong nội tâm đau xót cũng không dám nói thêm nữa. Cảnh Phong, vừa rồi nghe như lời ngươi nói, kia cao thủ thần bí pháp lực ngất trời, đơn giản một chiêu liền rách chúng ta tu chân giới uy chấn nhất phương nhân vật hợp lực một kích cũng khiến cho bọn hắn trọng thương. Vậy hắn vì cái gì đem chân quý như vậy ngũ thải thần thạch để lại cho ngươi? Lăng Khổ chân nhân nghi ngờ hỏi. Sư phó, ta cũng không biết, lúc ấy ta bị người nọ kích thành trọng thương, đột nhiên, người nọ kim quang lóe lên, đem ngũ thải thần thạch ở lại trên bệ đá liền biến mất. Sư phó, chữ vận tử sư huynh cùng gieo vang ngọc sư huynh vì cứu ta chết ở bạch hạc lão thất phu kia dưới thân kiếm, ta hiện tại trong lòng rất loạn, ta có thể về trước linh vụ động à? Cảnh Phong sợ hãi Lăng Khổ chân nhân ở xâm nhập hỏi thăm, tìm cái cớ, sớm về tới linh vụ động. Trở lại linh vụ động, Cảnh Phong lâm vào sâu đậm trong trầm tư, nghĩ thầm, thật giống như thiên cơ tiền bối từng nói, bởi vì chúng ta công pháp rất giống, mới giúp ta. Nhưng là đây cũng quá gượng gạo rồi, ai, cũng không biết thiên cơ tiền bối có thể cứu sống hai vị sư huynh sao. Liền Phong thật sâu trầm tư lúc, Lăng Vân chân nhân đem ngũ thải thần thạch để vào hộ sơn đại trận trận trong nội tâm. Đột nhiên, toàn bộ Vân Long Sơn bạch quang đại tác, ánh linh vụ bên trong động cũng phát sáng lên. Linh vụ bên trong động linh lực đột nhiên sung túc mà bắt đầu, không hề đứt đoạn nổi lơ lửng một tia như là thật hư ảo linh khí tơ tí ti. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra đại sự gì? Chẳng lẽ? Cảnh Phong tại trong trầm tư tỉnh lại. Cảnh Phong vội vã chạy ra linh vụ động, thấy toàn bộ Vân Vũ Phong trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại âm dương bát quái đồ, không trung đám mây cũng trở thành năm màu. Toàn bộ Vân Long Sơn không ngừng từ trong đất bùn chui ra lấy hư ảo linh khí tơ tí ti, trong rừng cây lục quang cũng dần dần tăng nhiều. Toàn bộ Vân Long Sơn giống như tiên cảnh, thật đầy đủ linh lực a, đẹp quá Vân Vũ Phong a hát. Ồ, trên bầu trời như thế nào xuất hiện một cái âm dương bát quái đồ? Cảnh Phong chấn kinh lầm bầm. Cảnh Phong a hát, cái này âm dương bát quái đồ chính là chúng ta Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận mạnh nhất trận pháp âm dương bát quái trận. Trận pháp này công thủ gồm nhiều mặt. Nếu như tự tiện xông vào trận này, trong trận sẽ sanh thành tiên lửa tiến hành công kích. Mà nếu như tự tiện công kích trận này, trong trận sẽ sanh thành hàn quang lồng vào được phòng thủ, cho dù bình thường tiên nhân đến đây cũng mơ tưởng công phá trận này. Trận pháp này còn có thể sanh thành số lớn linh khí, đối với chúng ta tu luyện cũng sẽ làm chơi ăn thật đấy. Lăng Khổ chân nhân nghe được Cảnh Phong nghi ngờ lời nói, vì Cảnh Phong giải hoặc nói. Cảnh Phong a, đây hết thảy cũng là công lao của ngươi a. Vi sư một mực tin tưởng ngươi sẽ cho chúng ta Thiên Đạo Tông mang đến phúc âm, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nhìn cho tới bây giờ Thiên Đạo Tông hộ sơn uy lực của đại trận càng hơn 3.000 năm trước, Lăng Khổ chân nhân kích động nói. Tốt rồi, Cảnh Phong, ngươi và Ninh Thạch Tử hồi linh trong động tu luyện đi thôi, Hôm nay Thiên Đạo Tông bên trong linh khí so với dĩ vãng sung túc gấp trăm lần, hắn trung canh là sảm tạp cái này năm màu thần linh khí, ta muốn tốc độ tu luyện của các ngươi cũng sẽ tăng lên gấp trăm lần. Lăng Khổ chân nhân bình tĩnh thoáng một phát tâm tình kích động, nhìn cho tới bây giờ Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận đã khôi phục như lúc ban đầu, uy lực càng hơn dĩ vãng, thúc giục hai người chăm chỉ tu luyện, tăng lên cảnh giới. Cảnh Phong trở lại linh vụ động, bình tĩnh một hạ tâm tình, quyết định tu luyện người nọ chuyện cho hắn hỗn độn trước bí quyết đến đề thăng công lực, bỏ đi cấp chữ vận tử cùng gieo vang ngọc báo thù. Tu luyện hỗn độn trước bí quyết chủ yếu là theo như ngũ hành tương sinh nguyên lý, đem một loại thuộc tính linh lực luyện đến mức tận cùng liền có thể chậm rãi sanh thành một loại khác tương sinh thuộc tính, như thế nhiều lần, tăng lên cảnh giới. Từ vô Cảnh Phong ở ngũ sắc bảo tháp hạt sắc trong sa mạc, hấp thu số lớn thổ thuộc tính linh lực, khiến cho trong cơ thể thổ linh đã đạt đến đỉnh núi. Tái tiến một bước có thể tu thành kim linh, tăng lên tới mà độn hậu kỳ. Thiên Long Phong bên trong Long Tường Động, Thiên Đạo Tông tông chủ Lăng Vân chân nhân đã ở khoanh chân hấp thu sung túc linh khí tu luyện. Nguyên lai Thiên Đạo Tông bởi vì hộ sơn đại trận trận tâm bị hủy, linh khí mỏng manh, khiến cho Lăng Vân chân nhân linh hồn cảnh giới, bản thân cảnh giới một mực dừng lại ở độ kiếp hậu kỳ, không thể cảm ứng được thiên kiếp. Chỉ cần Lăng Vân chân nhân linh hồn cảnh giới đạt tới đại thành sơ kỳ, liền có thể cảm giác thiên kiếp đã đến thời gian. Mà hôm nay, Cảnh Phong xuống núi mang về ngũ thải thần thạch, Lăng Vân chân nhân dùng ngũ thải thần thạch với tư cách hộ sơn đại trận trận tâm, chẳng những khiến cho hộ sơn uy lực của đại trận tăng lên tới đỉnh núi, còn khiến cho Vân Long Sơn bên trong linh khí sung túc mà bắt đầu, trong đó còn bất chợt nổi lơ lửng hóa hư vi thực ngũ sắc thần linh khí, khiến cho trong khi tu luyện Lăng Vân chân nhân linh hồn cảnh giới tăng cường nhanh chóng lấy. Ông, Lăng Vân chân nhân não trung linh quang lóe lên, Lăng Vân chân nhân thông qua đã hơn một năm hấp thu thần linh lực, khiến cho một mực dừng lại ở độ kiếp hậu kỳ linh hồn cảnh giới thoáng cái tăng lên đến đại thành sơ kỳ. Lăng Vân chân nhân mở to mắt, trong mắt bạch quang lóe lên, tự lẩm bẩm, thiên kiếp rốt cuộc đã tới rồi, còn có 9 tháng ta liền muốn độ thiên kiếp, không nghĩ tới Cảnh Phong mang tới ngũ thải thần thạch, khiến cho ta tâm cảnh thoáng cái tăng lên tới đại thành sơ kỳ, xem ra ta muốn đem mấy vị sư đệ muội triệu tập tới, thương lượng một chút nhận nhâm trưởng môn sự tình. Lăng Vân chân nhân đi tới Khai Thiên Hậu trong điện chiêu minh thai, lợi dụng Thiên Long chuông đem tất cả triệu tập đến Khai Thiên điện bên trong. Không bao lâu, Lăng Khổ chân nhân, Lăng Phong chân nhân, Lăng Vũ chân nhân, Lăng Trúc chân nhân cũng vội vã đi tới Khai Thiên điện bên trong. "Làm sao vậy sư huynh, lần này triệu tập chúng ta đến đây là vì cái gì chuyện?" Lăng Phong chân nhân thấy tâm sự nặng nề Lăng Vân chân nhân hỏi nói, "Các vị cảnh giới tăng lên rất nhanh a, xem ra Cảnh Phong lần này xuống núi mang về ngũ thải thần thạch, đối với chúng ta Thiên Đạo Tông ngày sau quật khởi làm ra tính quyết định tác dụng. Ta lần này triệu tập mọi người đến đây là vì, ta thông qua cái này hơn một năm tu luyện, linh hồn cảnh giới rốt cuộc có đột phá, đạt tới đại thành sơ kỳ, ta đã muốn biết 9 cái nguyệt hậu, ta liền muốn độ tiên kiếp rồi." Lăng Vân chân nhân bình tĩnh nói. Nghe được Lăng Vân chân nhân sẽ phải độ tiên kiếp, trong lòng mỗi người đều kinh hãi xuống. Lăng Trúc chân nhân dò hỏi, "Sư huynh, độ tiên kiếp cũng không phải việc nhỏ. Ta nhớ ngươi cũng biết rằng, độ tiên kiếp xác suất chỉ có 1/2 phần 10, Lăng Vân sư huynh, ngươi có nắm chắc không?" Lớn ra bất phải gánh vác tâm, thiên kiếp sở dĩ độ khó, đó cũng là khảo nghiệm người mà thôi, bất kể như thế nào, luôn luôn một chút hy vọng sống, tuyệt đối không có khả năng để cho người độ kiếp hoàn toàn không có hy vọng, thật sự không được, ta cũng có thể bỏ qua thân thể, sửa tán tiên a hát. Ta lần này triệu tập mọi người đến đây, là vì tiếp nhận vị trí tông chủ. Mọi người cũng biết rằng, nếu như ta độ kiếp thành công, linh lực trong cơ thể liền sẽ từ từ biến chuyển thành tiên nguyên lực, hướng chúng ta Thiên Đạo Tông trạng huống trước mắt, Vân Long Sơn bên trong linh lực dồi dào, trong đó còn sảm tạp năm màu thần linh khí, ta muốn không dùng được một năm, ta linh lực trong cơ thể sẽ biến chuyển thành tiên nguyên lực phi thăng thành tiên. Ta muốn ở ta độ kiếp trước khi, đem vị trí tông chủ định ra, như vậy ta liền hiểu rõ một kiện tâm sự, có thể chuyên tâm tới độ thiên kiếp, các ngươi cảm thấy có thể? Lăng Vân chân nhân mỉm cười dò hỏi. Nghe tới vị trí tông chủ lúc, Lăng Trúc chân nhân trong mắt sáng ngời. Lăng Vân chân nhân bây giờ đã đem mình sẽ phải độ thiên kiếp chuyện của bỏ vào sau ót. Lăng Vân chân nhân bây giờ quan tâm nhất là chọn lựa một gã có thể kẻ dưới phục tùng, có thể ngày sau cường tráng đại Thiên Đạo Tông tông chủ. Các ngươi cảm thấy người nào có thể tiếp nhận ta vị trí tông chủ đâu này? Lăng Vân chân nhân dò hỏi. Ta đề nghị Lăng Khổ sư huynh nhận nhâm tông chủ vị. Gần đây trầm mặc ít nói, rét lạnh như băng Lăng Vũ chân nhân nói. Lăng Khổ chân nhân nghe được Lăng Vũ chân nhân lại chọn hắn với tư cách nhận nhâm tông chủ nhân chọn, nhướng mày, tựa như từ chối. Đột nhiên, Lăng Khổ chân nhân trong đầu lóe lên, Lăng Vũ chân nhân truyền âm nói, sư huynh, vì chúng ta Thiên Đạo Tông, ngàn vạn không thể để cho Lăng Trúc sư đệ được tuyển tông chủ. Lăng Khổ chân nhân nghe xong cảm thấy kinh ngạc, truyền âm nói, vì cái gì? Lăng Vũ chân nhân truyền âm nói, ta trong lúc vô tình phát hiện Lăng Trúc sư đệ một việc, những sự tình này nếu như là thật, kia đối với chúng ta Thiên Đạo Tông nguy hại sẽ rất lớn, bất quá bây giờ ta vẫn không thể hoàn toàn xác định, chờ ta xác định về sau cho ngươi thêm nói rõ. Lăng Khổ sư huynh, vì chúng ta Thiên Đạo Tông, ta nhớ ngươi là tiếp nhận Lăng Vân sư huynh thí sinh tốt nhất, tuyệt đối không nên từ chối. Nghe xong, Lăng Khổ chân nhân không có truyền âm, rơi vào trầm tư. Đang nghĩ ngợi, một bên Lăng Phong chân nhân lên tiếng nói, ta đề nghị Lăng Trúc sư đệ nhận nhâm tông chủ. Lăng Khổ sư huynh bình thường gần đây trầm mặc ít nói, không để ý tới thế sự, vì chúng ta Thiên Đạo Tông ngày sau cân nhắc, ta cho là Lăng Trúc sư đệ thích hợp nhất. Lăng Phong chân nhân bình thường cùng Lăng Trúc chân nhân quan hệ tốt nhất, cho nên ủng hộ Lăng Trúc chân nhân. Vậy thì tốt, vị trí tông chủ ngay tại Lăng Khổ sư đệ cùng Lăng Trúc sư đệ tầm đó sinh ra. Ta cho là cấp hai người bọn họ một cái công bình cơ hội cạnh tranh, người nào hoàn thành tốt, người nào liền trở thành hạ nhâm tông chủ, các ngươi cho là có thể. Lăng Vân chân nhân vẻ mặt vui vẻ mà hỏi, đó là cái gì nhiệm vụ đây trưởng môn sư huynh? Lăng Trúc chân nhân cấp bách mà hỏi, hôm nay chúng ta Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận đã khôi phục, núi trung linh khí sung túc, rất thích hợp một ít chân quý linh thú sinh tồn, nhưng chúng ta Vân Long Sơn bên trong linh thú thật sự quá ít, vậy thì lấy 8 tháng trong khi, xem ai có thể bắt được càng nhiều nữa linh thú phóng tới ta Vân Long Sơn trong, có thể hay không? Lăng Vân chân nhân suy tư một chút nói, được, ta đồng ý. Lăng Trúc chân nhân một lời đáp ứng nói, Lăng Khổ sư đệ, người đồng ý không? Lăng Vân chân nhân dò hỏi, đồng ý. Lăng Khổ chân nhân nói một cách đơn giản ra hai chữ. Vậy thì tốt, các ngươi đã đều đồng ý, kia cứ làm như thế, hai người các ngươi cũng mau đi nghĩ biện pháp bắt linh thú đi, ta cũng vậy bay lượn long động chuẩn bị độ kiếp sự tình rồi, chúng ta 8 cái nguyệt hậu khai thiên điện thấy. Nói xong, Lăng Vân chân nhân đã đi ra khai thiên điện. Vân Vũ Phong thiên linh bên trong động, Lăng Khổ chân nhân cau mày suy nghĩ lấy, Lăng Vũ sư muội nói chuyện sẽ là gì chứ? Lăng Trúc sư đệ thật sẽ làm ra nguy hại Thiên Đạo Tông chuyện của sao? Ai, được rồi, trước không muốn nhiều như vậy, đợi có cơ hội tìm Lăng Vũ sư muội hỏi rõ nói sau. Nhưng linh mẫn thú, đi đâu đi bắt linh thú đâu rồi, ở tu chân tiên núi, linh thú đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đấy, cho dù bắt được một cái cũng rất chật vật, nói sau chỉ có 8 tháng, ai? Được rồi, thuận theo tự nhiên đi, cũng hứa Lăng Trúc sư đệ không hướng Lăng Vũ sư muội chỗ nghĩ như vậy. Cũng hứa Lăng Trúc sư đệ so với ta thích hợp hơn người tông chủ này vị, so với ta hơn có thể lãnh đạo tốt Thiên Đạo Tông. Mà cùng lúc đó, Lăng Trúc chân nhân lại một thân một mình xuống núi rồi. 18 tháng đi qua, Cảnh Phong Hoàn đang khổ cực tu luyện hỗn độn trước bí quyết, muốn một lần hành động tăng lên tới mà độn hậu kỳ sanh thành kim linh. Hôm nay Cảnh Phong trong cơ thể vô số thổ linh đang kịch liệt run rẩy lấy. Đột nhiên, một tia cường đại ngũ sắc thần linh khí bị Cảnh Phong hút vào thể nội. Cảnh Phong trong cơ thể thổ linh trong nháy mắt hấp thu hết ngũ sắc thần linh khí. Chi chi chi, thổ linh rách ra từng đạo mảnh miệng, sinh ra nguyên một đám tiểu kim châu. Cảnh Phong não trong lóe lên, bỗng nhiên tỉnh lại, quan sát thoáng một phát trong cơ thể mình tình huống sau mừng rỡ như điên nói, ta rốt cuộc tu luyện thành kim linh rồi, rốt cuộc tăng lên tới mà độn hậu kỳ. Hôm nay lực công kích của ta so với dĩ vãng mạnh hơn, chẳng những có thể lấy sử dụng hỏa linh, còn có thể sử dụng uy lực càng hơn kim linh. Đúng rồi, thiên cơ tiền bối đưa cho ta hư độc cảnh kể từ hoàn toàn luyện hóa về sau, ta còn chưa khỏe tốt lĩnh ngộ thoáng một phát. Lần trước thiên cơ tiền bối nói ta cảnh giới thấp, chờ tăng lên cảnh giới sẽ chậm chậm lĩnh ngộ hư độc cảnh huyền bí, bây giờ ta tăng lên tới mà độn hậu kỳ, thử lĩnh ngộ thoáng một phát hư độc cảnh, nhìn một chút hư độc cảnh đến cùng có cái gì chỗ độc đáo. Cảnh Phong một tia lực lượng linh hồn tan ra vào thể nội hư độc cảnh trung hậu cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ. Cảnh Phong cảm giác đến hư độc cảnh nội chính là một cái độc lập thế giới, mà bây giờ mình chỉ có thể ở hư độc cảnh ranh giới hoạt động. Cái thế giới này có ngày có đấy, hữu sơn hữu thủy, có không ít ly kỳ linh thú đang lười biếng ở trong núi rừng chơi đùa. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đang truy đuổi chơi đùa linh thú đột nhiên định dừng lại bất động, hoảng sợ nhìn trước mắt Cảnh Phong linh hồn. Cảnh Phong dĩ kinh hoàn toàn đã luyện hóa được hư độc cảnh, mình chính là hư độc cảnh chúa tể. Hư độc cảnh nội đầy đủ mọi thứ đều là loại vô cảnh phong, chỉ là Cảnh Phong hôm nay cảnh giới không đủ, chỉ có thể lĩnh ngộ hư độc cảnh một góc của băng sơn. Hô, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, linh hồn đã đi ra hư độc cảnh. Nghĩ thầm, quả nhiên là đồ tốt, không biết thân thể ta có thể đi sao. Cảnh Phong thử mấy lần, thân thể căn bản tiến vào không đến hư độc cảnh nội. Cảnh Phong vẻ mặt tiếc nuối lẩm bẩm, vì cái gì hư độc cảnh nội có nhiều như vậy linh thú, nhi tự mấy lại vào không được đâu này. Là không phải mình cảnh giới quá thấp, ai, chờ sau này tăng lên cảnh giới thử lại lần nữa đi. Cảnh Phong buông tha cho muốn tiến vào hư độc cảnh nghĩ cách. Bây giờ đi tìm sư phó, ta hôm nay cảnh giới tương đương với đại đạo trung kỳ rồi, phải cùng Ninh Thạch Tử sư huynh giống nhau, để cho sư phó cũng mừng thay cho ta cao hứng. Cảnh Phong cao hứng chạy tới Lăng Khổ chân nhân đích thiên linh động. Từ vô Cảnh Phong sợ hãi trễ nãi Lăng Khổ chân nhân tu luyện, lặng lẽ đứng ở cửa động, vào trong quan sát, muốn nhìn một chút Lăng Khổ chân nhân có hay không đang tu luyện. Thấy Lăng Khổ chân nhân cũng không có tu luyện, mà là ngồi ở trên giường đá ngẩn người, Cảnh Phong nghi ngờ thầm nghĩ, sư phó đây là thế nào, như thế nào một người ngẩn người ra. Sư phó, người làm sao vậy, đang suy nghĩ gì? Thấy Lăng Khổ chân nhân một người ngẩn người, Cảnh Phong tẩu vào thiên linh động nghi ngờ hỏi. Cảnh Phong a, như thế nào không tiếp tục tu luyện rồi, hôm nay chúng ta thiên đạo tông linh khí dồi dào, đang thích hợp tu luyện a hát. Lăng Khổ chân nhân không yên lòng nói. Cảnh Phong cảm giác hôm nay Lăng Khổ chân nhân cùng dĩ vãng không giống với, quan tâm mà hỏi, sư phó, ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, như thế nào một bộ không yên lòng dáng vẻ. Lăng Khổ chân nhân nghe được Cảnh Phong sở nói, cả sửa lại một chút cảm xúc, cũng không có đem Lăng Vũ chân nhân nói với hắn nói cho Cảnh Phong, chỉ là đem Lăng Vân chân nhân sắp phi thăng cùng tranh cử tông chủ chuyện của cấp Cảnh Phong thuyết rồi. Sư phó, ngươi nói là Lăng Vân sư bá muốn độ thiên kiếp. Còn có ai trong 8 tháng này bắt linh thú nhiều, người nào liền tiếp nhận hắn chức trưởng môn? Sư phó ngài là không phải là vì linh thú phát sầu a hát. Ngươi không phải là không có linh thú sao? Đồ nhi có a hát, nói Cảnh Phong linh hồn dung nhập vào hư độc cảnh nội, cầm ra hơn 100 cái linh thú. Cái này hơn 100 cái linh thú hoảng sợ nhìn hư độc cảnh chủ nhân Cảnh Phong, không rõ vì cái gì mình tại sao đột nhiên tới nơi này. Thiên linh bên trong động trong lúc nhất thời bách thú tể minh, cái này hơn 100 cái linh thú hoảng sợ nhìn xa là thiên linh động. Cảnh Phong truyền âm đối với cái này 100 con linh thú uy hiếp nói, các ngươi về sau tự do, không cần trở về hư độc cảnh nội, nhưng các ngươi phải đời đời kiếp kiếp ở lại Vân Long Sơn ở trong, nếu như các ngươi người nào không muốn, hừ, ta tựu sẽ khiến nó hồn phi phách tán. 100 tên linh thú gật đầu trỗi lên, tất cả đều bày tỏ nguyện ý đời đời kiếp kiếp ở lại Vân Long Sơn. Tốt, các ngươi về trước hư độc cảnh. Mấy ngày nữa ta liền giải trừ các ngươi linh khế, khôi phục tự do của các ngươi. Cảnh Phong hài lòng gật đầu nói. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, 100 con linh thú biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nhìn chằm chằm mắt to khiếp sợ nhìn Cảnh Phong Lăng Khổ chân nhân. Chương 30, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Sư phó, ngài thì sao, không có sao chứ? Cảnh Phong khán đến Lăng Khổ chân nhân nhìn chằm chằm lớn mắt nhìn chư tự mấy, quan tâm mà hỏi. Cảnh Phong, ngươi những linh thú này cũng là ở đâu ra? Lăng Khổ chân nhân khiếp sợ mà hỏi. Cái này, làm Cảnh Phong khán đến Lăng Khổ chân nhân khổ não lúc, không hề nghĩ ngợi sẽ đem hư độc cảnh nội 100 con linh thú chiêu đi ra, nhưng thiên cơ đã từng đã cảnh cáo Cảnh Phong, ở thực lực chưa đủ lúc, không nên đem hư độc cảnh chuyện của nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên Cảnh Phong do dự. Làm sao vậy Cảnh Phong, có cái gì khó nói nên lời sao? Lăng Khổ chân nhân thấy Cảnh Phong do dự biểu tình hỏi. Không có sư phó, những linh thú này là đồ nhi ta trong lúc vô tình lấy được một cái bảo vật bên trong, chỉ là bảo vật này. Nói Cảnh Phong lại do dự. Tốt rồi Cảnh Phong, sư phó không hỏi ngươi rồi, mỗi người đều có thuộc với bí mật của mình, chỉ cần ngươi không làm nguy hại chúng ta thiên đạo tông chuyện của là được, hắn sư phó của hắn sẽ không can dự đấy. Lăng Khổ chân nhân nghe được Cảnh Phong thuyết lời nói ấp a ấp úng, biết hắn có khó khăn khó nói, nhưng Lăng Khổ chân nhân làm sư phụ, rất tin Cảnh Phong làm người, biết hắn sẽ không nguy hại thiên đạo tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn sư phó, đồ nhi tuyệt sẽ không làm nguy hại thiên đạo tông sự tình. Nói xong, Cảnh Phong hướng Lăng Khổ chân nhân thật sâu thi cái lễ. Cảnh Phong, ngươi trở về đi. Sư phó còn phải muốn một số chuyện, người sau 45 ngày đến tìm sư phó cùng đi khai thiên điện tìm Lăng Vân sư huynh. Nói xong, Lăng Khổ chân nhân lại lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Rời đi thiên linh động, Cảnh Phong chưa có trở về linh vụ động, mà là yên lặng phía hậu sơn đi tới. Sư phó, không phải Đồ Nhi không nói cho ngươi, Đồ Nhi trên người bí mật ngay cả tự chính mình cũng không rõ ràng lắm. Đồ Nhi sợ mang cho ngươi tới tai nạn, xin ngài nhất định phải tin tưởng Đồ Nhi, Đồ Nhi tuyệt không làm để cho ngươi chuyện thương tâm. Trở về đã lâu như vậy, cũng không biết Hồng Ngọc có khỏe không. Bây giờ khẳng định đang khổ cực tu luyện, thật hoài niệm cùng Hồng Ngọc ở chung với nhau thời gian a hát. Nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Phong tàu vân vụ phong phía sau núi bên Hàn Đàm bên trên. Ồ, ta như thế nào đến nơi này, nhưng có thể rất lâu không thấy Tiểu Hắc rồi, nhớ nó rồi, liền đi tới nơi này. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, Cảnh Phong đứng ở bên cạnh bờ hô to hóa xà danh tự, từng đạo sóng âm truyền vào Hàn Đàm ở trong. Giống giống, đáy đàm hóa xà nghe được Cảnh Phong tiếng gào, bay tựa như thoát ra mặt nước. Tiểu Hắc, Cảnh Phong cao hứng vuốt hóa xà đại não thân thiết nói. Hống hống hống, hóa xà cũng cao hứng cầm đầu óc của hắn túi cọ lấy Cảnh Phong. Tiểu Hắc, người thật giống như thay đổi, giống như so với ban đầu lớn rồi, trên người màu sắc cũng so với ban đầu tối, mà ngay cả khí thế cũng so với ban đầu mạnh, cảnh giới của ngươi tăng lên rất nhanh a hát. Cảnh Phong khán đến hóa xà cảnh giới tăng lên, hết sức cao hứng. Nghe được Cảnh Phong khích lệ nó, hóa xà nhất phi trùng tiên, run rẩy lấy nó lớn cánh, trên không trung nổi giận gầm lên một tiếng. Từ từ, hóa xà không gian chung quanh đã bị hóa xà cường đại khí thế đè ép, trong lúc nhất thời bóp méo. Cảnh Phong trong nháy mắt thú nhận thổ linh lá chắn, chặn hóa xà bộc phát ra cường đại khí thế. Hảo cường, Tiểu Hắc, xin chào mạnh. Cảnh Phong bị hóa xà cường đại khí thế chấn động. Vèo, nghe được Cảnh Phong khích lệ, hóa xà cao hứng trên không trung dạo qua một vòng, bay đến Cảnh Phong thân cạnh. Tiểu Hắc, vài năm không thấy, ngươi trở nên hảo cường. Cảnh Phong vỗ hóa xà đại não nói. Kỳ thật Cảnh Phong bất biết, bởi vì hắn mang về ngũ thải thần thạch, toàn bộ Vân Long Sơn đã kinh bất giống như nguyên lai linh lực thiếu. Toàn bộ Vân Long Sơn tràn đầy sảm tạp năm màu thần linh khí sung túc linh khí, khiến cho hóa xà linh lực tăng cường nhanh chóng lấy. Hóa xà đã đến độ kiếp hậu kỳ, chẳng mấy chốc sẽ độ ma kiếp, trở thành ma thú. Tiểu Hắc, ngươi có thể bồi ta tâm sự sao? Ta hiện tại trong lòng có chút loạn. Thấy hóa xà cường đại, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ tới thiên cơ, nghĩ tới mình. Giống giống, hóa xà gật đầu óc của hắn túi, nằm ở Cảnh Phong bên cạnh, nghiêng nghe. Bốn thời gian 15 ngày cực nhanh trải qua, Cảnh Phong một mực bên Hàn Đàm cùng hóa xà trò chuyện, mà hóa xà cũng rất ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất lắng nghe. Cảm ơn ngươi nhóc Hắc, cảm ơn ngươi bồi ta giải buồn. 45 ngày tới rồi, ta muốn nhanh lên điều quân trở về phủ kia, cùng sư phó cùng đi khai thiên điện, ta rảnh liền tới thăm ngươi, ta đi Tiểu Hắc. Nói xong, Cảnh Phong hướng hóa xà vẫy vẫy tay, nhanh chóng gấp trở về thiên linh động. Sư phó, Đồ Nhi tới. Cảnh Phong đứng ở thiên linh cửa động vào trong hô hào. Nghe được Cảnh Phong gọi, Lăng Khổ chân nhân cùng Ninh Thạch Tử chậm rãi đi ra thiên linh động. Lăng Khổ chân nhân thở dài nói, Cảnh Phong, cùng đi khai thiên điện, Lăng Vân sư huynh nếu là hỏi ta những linh thú này làm sao tới đấy, ta nên trả lời thế nào? Sư phó, ngài hãy nói những linh thú này là phía dưới núi trong lúc vô tình đụng phải một cái vân du cao nhân đưa cho ngươi. Dù sao ngay cả ngũ sắc bảo tháp trong chính là cái kia thần bí chi nhân cũng tồn tại ở chúng ta địa chi giới, còn có cái gì không thể nào. Cảnh Phong mẫn tiệp nói, ngươi là để cho ta lừa gạt Lăng Vân sư huynh, khó mà làm được, chúng ta người tu chân nặng ở tâm cảnh tu vi, sao có thể gạt người. Lăng Khổ chân nhân lắc đầu nói, đã như vậy, kia thì nói ta lần trước xuống núi thần bí kia chi nhân trong lúc vô tình lưu lại, ta chưa cho mấy vị sư huynh nói vụng trộm mang về. Ta muốn như vậy, Lăng Vân sư bá cũng sẽ không hoài nghi. Cảnh Phong quyết không chừng là do mình tới gánh chịu. Chuyện này, không đợi Lăng Khổ chân nhân nói tiếp, Cảnh Phong tựu thúc giục Lăng Khổ chân nhân vội vàng chạy tới khai thiên điện. Sư phó, đây là những thứ kia linh thú, ta tìm đều là một ít phổ thông linh thú, ngài phóng tới chứa đựng trong giới chỉ là được, chúng ta chạy nhanh đi, đừng làm cho Lăng Vân sư bá sốt ruột chờ rồi. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, thả ra những thứ kia linh thú. Cũng giải trừ cùng bọn họ linh khế, thúc giục nói. Mặc dù đang bên trong động, Lăng Khổ chân nhân đã đem Cảnh Phong đưa cho mình hơn 100 cái linh thú chuyện cấp Ninh Thạch Tử nói, nhưng thấy nhiều như vậy linh thú, Ninh Thạch Tử vẫn là lại càng hoảng sợ. Ninh Thạch Tử thật sâu cảm giác đáo tự mấy cái này tiểu sư đệ không đơn giản. Được rồi, Lăng Khổ chân nhân thở dài một cái, đem những linh thú này cũng phong tới chứa đựng trong giới chỉ, cùng Cảnh Phong Ninh Thạch Tử cùng một chỗ đằng vân đi tới Thiên Long Phong bên trong khai thiên điện. Thiên Long Phong khai thiên điện ở trong, tụ tập lăng chữ lót 5 vị chân nhân, cùng với môn hạ đệ tử, nhưng Cảnh Phong hướng đêm nhớ nghĩ Hồng Ngọc cũng không có đến trước. Hồng Ngọc bây giờ đang bế tử quan, chuẩn bị một lần hành động đột phá đại đạo sơ kỳ tăng lên to lớn đạo trung kỳ. Cảnh Phong khán đến Hồng Ngọc cũng không có đến trước, cảm thấy trong nội tâm trống rỗng. Lăng Vân Chân Nhân ngồi ở chính giữa chiếc ghế gỗ đã nói, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là bởi vì ta còn một tháng nữa ta liền muốn độ thiên kiếp, ở độ thiên kiếp trước khi, đem tiếp nhận ta vị trí tông chủ ứng cử viên định ra. Trước đoạn thời gian, ta cùng các sư đệ muội thương lượng, đã định ra hai người chọn, Lăng Khổ sư đệ cùng Lăng Trúc sư đệ. Vì công bình trong lúc, ta cho bọn hắn ra một đạo đề. Hôm nay chúng ta Vân Long Sơn bên trong linh khí dồi dào, thập phần thích hợp linh thú sinh tồn, vì bổ sung chúng ta Vân Long Sơn bên trong linh thú, hai người bọn họ người nào tại đây 8 tháng bên trong bắt được càng nhiều nữa linh thú, người nào liền tiếp nhận ta vị trí tông chủ. Chẳng biết hai vị sư đệ tại đây 8 tháng bên trong bắt được bao nhiêu linh thú. Lăng Trúc chân nhân mỉm cười, nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn Lăng Khổ chân nhân liếc nói, hồi bẩm Lăng Vân sư huynh, sư đệ ta lần này xuống núi tổng cộng bắt 15 con linh thú. Lăng Trúc chân nhân tâm ý khẽ động, trên tay chứa đựng chiếc nhẫn sáng ngời, khai thiên điện bên trong xuất hiện 15 con lớn nhỏ khác nhau linh thú. Lăng Vân chân nhân thấy Lăng Trúc chân nhân ở ngắn ngủn 8 tháng liền bắt được cái này 15 con linh thú, cũng cảm thấy sâu đậm khiếp sợ, đối với cạnh tranh Lăng Khổ chân nhân cảm nhận được lo lắng. Mà thấy trước mắt một màn Lăng Vũ chân nhân cùng Lăng Phong chân nhân lại biểu tình bất đồng. Lăng Vũ chân nhân đôi mi thanh tú nhíu chặt, mà Lăng Phong chân nhân lại vẻ mặt vui vẻ. Cô nén sâu đậm khiếp sợ, Lăng Vân chân nhân hỏi, Lăng Khổ sư đệ, người cái này 8 tháng tổng cộng bắt được bao nhiêu con linh thú? Lăng Khổ chân nhân cũng bị Lăng Trúc chân nhân ở ngắn ngủn trong vòng 8 tháng liền bắt được 15 con linh thú mà cảm thấy khiếp sợ, nhưng nhớ tới Lăng Vũ chân nhân từng nói, hít sâu một hơi quyết định nói, Lăng Vân sư huynh, sư đệ ta tổng cộng có 20 cái linh thú. Lăng Khổ chân nhân sợ hãi nói mình có hơn 100 cái linh thú sẽ sử dụng mọi người điên cuồng, chỉ nói là mình có 20 cái. Cái gì, không có khả năng. Lăng Trúc chân nhân thái độ khác thường, lớn tiếng gào thét. Lăng Trúc sư đệ, bình tĩnh chớ nóng, chúng ta xem xét đã biết. Lăng Khổ sư đệ, người đem người bắt tới linh thú phóng xuất cấp mọi người xem đi. Thấy Lăng Trúc chân nhân thái độ khác thường la to. Lăng Vân chân nhân cũng nhíu mày. Lăng Khổ chân nhân tâm ý khẽ động, thả ra chứa đựng trong giới chỉ hơn 100 cái linh thú bên trong đó 20 cái. Trong lúc nhất thời toàn bộ khai thiên điện bên trong linh thú trỗi lên. Thấy Lăng Khổ chân nhân lại bắt được 20 cái linh thú, Lăng Vũ chân nhân một viên lòng khẩn trương cũng buông lỏng, mà một bên Lăng Phong chân nhân lại trợn mắt hốc mồm nhìn Lăng Khổ chân nhân thả ra 20 cái linh thú. Lăng Vân chân nhân mình cũng không biết vì sao thấy Lăng Khổ chân nhân thả ra 20 cái linh thú, vừa rồi lòng khẩn trương buông lỏng. Không có khả năng, ngươi tuyệt đối không thể ở ngắn ngủi 8 tháng bắt được 20 cái linh thú, ngươi nói ngươi đang ở đâu bắt được những linh thú này. Lăng Trúc chân nhân không tin nhìn cái này 20 cái linh thú, hỏi. Kỳ thật Lăng Trúc chân nhân mang tới 15 con linh thú cũng không là chính bản thân hắn bắt, mà là hướng một người tốt, vì đạt được tông chủ bảo tỏa, Lăng Trúc chân nhân nhọc lòng. Bỏ ra rất lớn một cái giá lớn mới đổi lấy cái này 15 con linh thú, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới Lăng Khổ chân nhân cao hơn một bậc, lại bắt được 20 cái, trong lúc nhất thời không dám nhận bị sự thật trước mắt. Lăng Trúc sư đệ, chúng ta người tu chân nặng ở tâm tính tu vị, gần đây chứng chặt ngươi thật đối mặt vị trí tông chủ mà đã bị mất phương hướng mình à. Ngươi nói không sai, ta không có khả năng ở ngắn ngủi 8 tháng chụp tới 20 cái linh thú. Ta nhớ ngươi cũng không thể có thể ở ngắn ngủi 8 tháng chộp tới 15 con linh thú. Ta đây 20 cái linh thú chính là đồ nhi ta Cảnh Phong cho ta. Lăng Trúc sư đệ ngươi cái này 15 con linh thú lại là từ đâu tới? Thấy gần đây chứng chặt Lăng Trúc chân nhân thật không ngờ thất thố, Lăng Khổ chân nhân cũng cảm giác được Lăng Trúc chân nhân biến hóa rất lớn. Cảnh Phong, Lăng Khổ sư huynh ngươi nói là những linh thú này là Cảnh Phong đưa cho ngươi. Hừ, hắn mới bay lớn đạo hạnh. Lại có thể ở ngắn ngủi 8 tháng thoáng cái chộp tới 20 cái linh thú, ta xem cái này Cảnh Phong là ma đạo phái tới gian tế. Lăng Trúc chân nhân nghe đến mấy cái này linh thú dĩ nhiên là Cảnh Phong chộp tới đấy, trong nội tâm áp lực đột nhiên tăng, thập phần hối hận lúc trước đồng ý Lăng Khổ chân nhân đề nghị, dùng cửu truyền tiên linh đan cứu sống Cảnh Phong, bây giờ Lăng Trúc chân nhân thấy Lăng Khổ chân nhân đứng phía sau Cảnh Phong lộ ra một tia ngoan ý. Lăng Vân chân nhân chờ đại bộ phận phân thiên đạo tông đệ tử nghe thế 20 cái linh thú dĩ nhiên là Cảnh Phong chụp tới đấy, cảm thấy sâu đậm khiếp sợ. Lăng Vân chân nhân dò hỏi, Cảnh Phong, ngươi có thể nói cho sư bá, ngươi những linh thú này từ đâu tới sao? Trở về trưởng môn sư bá, cái này 20 cái linh thú chính là lần trước tiến vào ngũ sắc bảo tháp, thần bí kia chi nhân trong lúc vô tình lưu lại, ta chưa cho mấy vị sư huynh nói vụng trộm mang về. Cảnh Phong bà ngay từ đầu biên lời nói ra. Người nói là vị kia đơn giản một đao liền rách tránh tà cao thủ liên hiệp một kích, cũng lưu lại ngũ thải thần thạch cao thủ lưu lại linh thú, chuyện này. Lăng Vân chân nhân nghe xong cảm giác đến việc này không đơn giản. Làm nghe xong Cảnh Phong giải thích, vừa rồi một bên không tin Lăng Trúc chân nhân cũng lâm vào khiếp sợ, ngay cả chân quý như thế ngũ thải thần thạch cũng để lại, lưu 20 cái linh thú cũng là hợp tình lý. Lăng Vân chân nhân cả sửa lại một chút cảm xúc nói, tốt rồi, chúng ta cũng đừng truy cứu nữa linh thú xuất xứ. Đã Lăng Khổ sư đệ chụp tới linh thú so với Lăng Trúc sư đệ nhiều, ta quyết định hạ nhâm trưởng môn chính là Lăng Khổ sư đệ, ở ta độ hết thiên kiếp về sau chính thức tiếp nhận ta vị trí tông chủ. Nghe được Lăng Vân chân nhân tuyên bố hạ nhâm trưởng môn người chọn lựa không phải mình mà là gần đây trầm mặc ít nói Lăng Khổ chân nhân, Lăng Trúc chân nhân nắm chặt một chút nắm đấm, lộ ra một tia tàn nhẫn. Chương 31, Hỗn độn tu chân quyết, còn một tháng nữa ta liền muốn độ thiên kiếp. Ta chuẩn bị ở Thiên Long Phong đỉnh núi tới độ thiên kiếp. Ta hy vọng cũng lúc tất cả mọi người đến xem ta độ kiếp, thật dài kinh nghiệm, vì về sau mình độ kiếp chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay Lăng Vân chân nhân trong nội tâm lớn nhất bao phục đã vứt bỏ, có thể an tâm độ thiên kiếp. Ta muốn đi Thiên Long Phong đỉnh núi bố trí thoáng một phát trận pháp, vì tiếp xúc sắp đến đích thiên cướp chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người trở về đi. Sau 30 ngày, chúng ta Thiên Long Phong đỉnh thấy. Nói xong, Lăng Vân chân nhân đã đi ra khai thiên điện. Ngay tại Lăng Vũ chân nhân xoay người chuẩn bị rời đi khai thiên điện trở về của nàng Liên Hoa Phong lúc, một bên Lăng Khổ chân nhân đột nhiên truyền âm nói, Lăng Vũ sư muội, ta có thật nhiều nghi vấn, chúng ta đi của ngươi Liên Hoa Phong nói chuyện có thể. Lăng Vũ chân nhân dừng thân lại truyền âm nói, được rồi, chúng ta Liên Hoa Phong thấy. Nói xong, giá nảy sinh Tường Vân đã đi ra Thiên Long Phong. Cảnh Phong, Chữ Thạch, hai người các ngươi về trước Vân Vũ Phong đi. Sư phó có chút việc, chậm chút trở về. Lăng Khổ chân nhân cấp hai người truyền âm nói. Nói xong, Lăng Khổ chân nhân cũng phiêu nhiên đã đi ra Thiên Long Phong. Liên Hoa Phong Thiên Vũ bên trong động, Lăng Vũ sư muội, ngươi lên lần nói phát hiện Lăng Trúc sư đệ một việc, mà những sự tình này rất có thể nguy hại đến chúng ta Thiên Đạo Tông, ngươi có thể nói cho ta chuyện gì sao? Lăng Khổ chân nhân cấp bách mà hỏi. Lăng Khổ sư huynh, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đi ra Lăng Trúc sư đệ biến hóa rất lớn sao? Lăng Vũ chân nhân nói, hả, kể từ lần này tranh cử vị trí tông chủ, ta cũng hiểu được Lăng Trúc sư đệ biến hóa rất lớn. Gần đây đạm bạc chính hắn, làm sao sẽ coi trọng như vậy vị trí tông chủ? Lăng Vũ sư muội, ngươi có thể đem ngươi biết về Lăng Trúc sư đệ chuyện của cho ta nói sao? Lăng Khổ chân nhân mảnh suy nghĩ một chút, cảm thấy Lăng Vũ sư muội phải nói chuyện của một nhất định không đơn giản, vội vàng hỏi. Lăng Khổ sư huynh, ngươi cũng biết rằng, chúng ta Liên Hoa Phong cùng Lăng Trúc sư đệ Yên Vân Phong cách gần đây, ngay tại Lăng Trúc sư đệ Vân Du trở về không bao lâu, ta trong lúc vô tình nhìn thấy Lăng Trúc sư đệ vụng trộm xuống núi. Lăng Khổ sư huynh ngươi cũng biết rằng, kể từ 3.000 năm trận kia đại biến, không có tông chủ cho phép, chúng ta là không thể tự mình xuống núi đấy. Ta cảm thấy phải chuyện này có kỳ hoặc, liền bí mật quan sát Lăng Trúc sư đệ. Đường Lăng Trúc sư đệ sau khi trở về, lập tức dùng cấm chế đem Linh Yên động phong bế. Ngay tại ta chuẩn bị tiến đến hỏi rõ thời điểm, đột nhiên, Linh Yên bên trong động chấn động một cái, trong động lại truyền ra một tia ma khí, Lăng Khổ sư huynh, người nói chuyện này cổ quái sao? Lăng Vũ chân nhân nhíu chặt đôi mi thanh tú nói, Lăng Vũ sư muội cũng có khả năng Lăng Trúc sư đệ xuống núi trong lúc vô tình đạt được một kiện ma khí, cầm được Linh Yên động bắt nó hư mất rồi, truyền tới ma khí đâu này? Lăng Khổ chân nhân nghe được Lăng Vân chân nhân thuật, cũng cảm giác đến việc này không đơn giản. Nhưng lại không thể tin được ở Thiên Đạo Tông tu hành hơn 3.000 năm Lăng Trúc chân nhân sẽ làm ra nguy hại Thiên Đạo Tông chuyện của. Ta ngay từ đầu cũng không tin, cho nên lúc ban đầu ta đề cử ngươi ngồi tông chủ lúc, nói với ngươi chờ ta điều tra rõ ràng nói sau. Nhưng lần này lại giải thích thế nào đâu này. 15 con linh thú, Lăng Khổ sư huynh ngươi cảm thấy Lăng Trúc sư đệ sẽ ở ngắn ngủi trong vòng 8 tháng bắt được 15 con linh thú. Sư huynh ngươi cũng biết rằng, linh thú chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đấy. Lăng Khổ sư huynh, ngươi cũng nhìn thấy Lăng Trúc sư đệ nhìn thấy ngươi lại bắt được 20 cái linh thú biểu tình rồi. Bây giờ Lăng Trúc sư đệ đã kinh bất là nguyên lai cái đó trời xanh tính đạm bạc Lăng Trúc sư đệ. Hoàn hảo sư huynh ngươi lần này ở tiếp nhận tông chủ trong thắng được, Bằng không thì ta muốn Tiên Đạo Tông có thể phải đối mặt một hồi biến đổi lớn. Lăng Vũ chân nhân bà tự mấy cách nhìn cũng nói ra. Thấy Lăng Khổ chân nhân không có nói tiếp, mà ở một bên nhắm mắt khổ tư, Lăng Vũ chân nhân nói, sư huynh, sự tình chính là như vậy, ta nhớ ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Những chuyện khác chờ Lăng Vân sư huynh độ hết thiên kiếp rồi nói sau. Cảm ơn ngươi Lăng Vũ sư muội nói cho ta biết nhiều như vậy, ta trở về Vân Vũ Phong rồi. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này đấy. Nói xong, Lăng Khổ chân nhân phiêu nhiên đã đi ra Liên Hoa Phong. Trở lại Thiên Linh Động, Lăng Khổ chân nhân rơi vào trầm tư, mà quay về đến Linh Yên Động, Lăng Trúc chân nhân lại đang nổi lên một hồi đại biến. Độ kiếp ngày, mỗi người mang bất đồng tâm tình đi tới Thiên Long Phong đỉnh núi, quan sát Lăng Vân chân nhân độ kiếp. Lăng Vân chân nhân ngồi ở một cái từ 18 khối linh thạch tạo thành hàn quang trận trong yên lặng điều tức lấy. Bởi vì thiên kiếp chỉ là nhằm vào độ kiếp một người, nếu như hỗ trợ, thiên kiếp uy lực sẽ gia tăng, cho nên mọi người chỉ có thể lăng không nhìn Lăng Vân chân nhân độ kiếp. Bỗng nhiên, gió cuốn mây tan, cuồng phong gào thét, thiên không màu sắc cũng phát sinh biến hóa, chậm rãi biến thành màu tím đen, trên bầu trời bay ra khỏi nhiều đóa tím đám mây hắc sắc không ngừng lăn lộn, giống như một mảnh dài hẹp gào thét lăn lộn từ long. Một cổ cường đại áp lực từ trên trời đập vào mặt, khiến cho mọi người cảm nhận được từng đợt áp lực. Thiên kiếp sắp tới ấy ư, khí thế thật là mạnh mẽ a hát. Cảnh Phong tại trong nội tâm thầm nói. Đột nhiên, Lăng Vân chân nhân ngay phía trên, xuất hiện một đóa to lớn lóe ra điện quang màu vàng linh vân, đem vừa mới hắc xuống thiên không lại chiếu sáng lên, toàn bộ thiên không bây giờ biến thành màu vàng kim óng ánh. Lăng Vân chân nhân biết đạo thiên kiếp muốn bắt đầu, tế xuất trung phẩm linh giáp song hợp linh y, tay cầm tiên khí xé trời, trong nháy mắt đem công lực tăng lên tới đỉnh núi, thời khắc chuẩn bị chống cự hủy thiên diệt địa thiên kiếp. Bởi vì cửu cửu thiên kiếp 7 vị trí đầu đạo tiên lôi cách nhau thời gian rất ngắn, là khảo nghiệm người độ kiếp nghị lực, đạo thiên kiếp thứ 8 chính là song lượt thiên kiếp, đồng thời hạ xuống hai đạo cùng đệ thất đạo tiên lôi uy lực vậy thiên kiếp. Khảo nghiệm người độ kiếp sức chịu đựng, đạo thiên kiếp thứ 9 vì song lượt thiên kiếp cũng trộn lẫn tiên lửa, khảo nghiệm người độ kiếp tu vị cùng với ứng biến năng lực. Cửu cửu thiên kiếp tổng cộng 9 lượt thiên kiếp, uy lực trục bộ tăng lên, đạo thiên kiếp thứ 9, trong đó trộn lẫn màu vàng tiên lửa, mà người tu chân thân thể yếu ớt, hết sức e ngại thiên hỏa, đại bộ phận người độ kiếp đều ở đây màu vàng tiên lửa trước mặt thất bại. Mà Lăng Vân chân nhân bày hàn quang trận chính là nhằm vào tiên lửa mà bố trí. Hòa, anh, thiên không gầm lên giận dữ, đạo thứ nhất tiên lôi từ trên trời giáng xuống, một cái lớn tia chớp màu vàng óng bổ về phía hàn quang trận bên trong Lăng Vân chân nhân. Lăng Vân chân nhân không có khởi động hàn quang trận, mà là sử dụng minh mông linh lực lên đỉnh đầu tạo thành một cái linh quang cháo, dễ dàng chặn đạo thứ nhất tiên lôi. Không đợi mọi người nháy mắt, đạo thứ hai tiên lôi có từ trên trời giáng xuống, đạo thứ hai tiên lôi so với đạo thứ nhất lớn hơn đến tận một vòng, màu sắc cũng so với đạo thứ nhất sâu rất nhiều. Hòa, anh, đạo thứ hai tiên lôi bổ tới linh quang cháo lên, linh quang cháo run nhẹ nhẹ một chút, chặn lại đạo thiên kiếp thứ hai. Cảnh Phong là lần đầu tiên nhìn người độ kiếp, thấy Lăng Vân chân nhân dễ dàng hóa giải trước hai đạo thiên kiếp, cảm thấy thập phần khó hiểu, hắn không rõ vì cái gì thiên kiếp uy lực như thế nhỏ, độ kiếp xác suất thành công cũng chỉ có 1/2, Lăng Vân chân nhân chỉ là dùng tự thân linh lực hình thành linh quang cháo cùng với trung phẩm linh khí song hợp linh y liền chống lại trước 6 đạo tiên lôi. Liền Phong khó hiểu lúc, đệ thất đạo tiên lôi giáng xuống. Hòa, anh, kim quang lập lòe tiên lôi giống như một cái gào thét giao long, mang theo vô tận khí thế, bổ về phía linh quang cháo bên trong Lăng Vân chân nhân. Phốc, Lăng Vân chân nhân linh lực hình thành linh quang cháo bị đệ thất đạo tiên lôi chém nát, còn sót lại tiên lôi bổ tới Lăng Vân chân nhân song hợp linh y lên, nhưng bởi vì đệ thất đạo tiên lôi uy lực thì trước 6 đạo tổng, uy lực vô cùng cường hãn, mặc dù song hợp linh y chống cự thập phần liền 9 tiên lôi, nhưng Lăng Vân chân nhân còn là bị chút tổn thương, nhổ ra một ngụm máu tươi. 7 đạo tiên lôi đi qua, Lăng Vân chân nhân có thể hơi khôi phục nghỉ ngơi một chút. Lăng Vân chân nhân trong ngực móc ra một viên linh đan ăn vào, khôi phục một chút tiêu hao linh lực. Lúc này, không trung kiếp vân đang không ngừng mà lăn lộn, trục bộ biến thành một vòng xoáy khổng lồ, Cảnh Phong cảm giác cũng linh khí bốn phía đều bị kiếp này vân hình thành nước xoáy hút đi, Cảnh Phong cũng dần dần cảm giác đích thiên cướp uy lực. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng sấm tai kiếp trong mây phát ra. Lăng Vân chân nhân biết không có thể bị động như thế bị đánh, là muốn chủ động đánh ra. Hai tay liên đả bốn dấu tay. Trong tay tiên khí rách thiên đốn lúc bạch lóng lánh bay tới không trung, cùng đợi cái này để bát đạo song trọng tiên kiếp hạ xuống. Hòa, anh, màu vàng hình vòng xoáy kiếp vân kim quang lóe lên, hai cái kim quang lóng lánh giao long từ trên trời giáng xuống, gào thét bay về phía độ kiếp Lăng Vân chân nhân. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân chân nhân không gian chung quanh cũng bóp méo. Đại đạo diệt thiên, Lăng Vân chân nhân sử xuất Thiên Đạo Tông chặt chẽ học đại đạo diệt thiên. Tiên kiếm xé trời ở Lăng Vân chân nhân đỉnh đầu hóa thành vô số đạo bạch lóng lánh kiếm quang, đón nhận giống giận hai cái màu vàng giao long. Rầm rầm, hai cỗ cường đại lực cường đụng vào nhau, không gian chung quanh lại xuất hiện một cái tế vi vết nứt không gian. Tiên kiếm xé trời bị cường hãn tiên lôi chém đứt, đã kinh bất có thể đang sử dụng rồi. Phốc phốc, Lăng Vân chân nhân sắc mặt tái nhợt, miệng phun hai ngụm máu tươi, lộ vẻ nhưng đã bị thương rất nặng. Cảnh Phong cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người, truyền âm cho bên cạnh Lăng Khổ chân nhân nói, sư phó, vừa rồi đột nhiên xuất hiện vết rách là cái gì a? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện loại này vết nứt màu đen? Kia vết nứt màu đen là do ở lực lượng khổng lồ chạm vào nhau sinh ra vết nứt không gian, nếu như không cẩn thận rơi vết nứt không gian ở bên trong, cũng sẽ bị vết nứt không gian thôn phệ mãi mãi xa biến mất. Lăng Khổ chân nhân truyền âm nói, rầm rầm rầm, trên bầu trời kiếp vân càng tụ càng lớn, mọi người bất đồng trình độ cảm thấy một tia khí buồn bực, đều ở đây vì Lăng Vân chân nhân phải chăng có thể vượt qua cuối cùng này nhất lực thiên kiếp mà cảm giác đạo lo lắng. Hô, bản thân bị trọng thương Lăng Vân chân nhân khởi động hắn dùng 18 khối linh thạch chỗ bố trí hàn quang trận. Một đoàn màu xanh nhạt thủy cầu bao vây lấy bị thương Lăng Vân chân nhân. Lăng Vân chân nhân biết, thắng bại lúc này giơ lên, hôm nay tiên khí rách ngày đã kinh bất có thể sử dụng rồi, chỉ có thể dùng linh lực của mình chống lại song trọng tiên lôi, dùng hàn quang trận tới chống lại tiên lửa. Nhưng Lăng Vân chân nhân mình cũng biết, hàn quang trận chỉ có thể chậm lại màu vàng tiên lửa uy lực, cũng không có khả năng chân chính tiêu trừ màu vàng tiên lửa, nếu như cuối cùng duy trì không được, chỉ có bỏ qua thân thể đi tu tán tiên rồi. Rầm rầm rầm, hai cái kim quang lập lòe kim long cùng một cái cháy hừng hực màu vàng dùng lửa tai kiếp trong mây chui ra, bay về phía hàn quang trận bên trong Lăng Vân chân nhân. Lăng Vân chân nhân hai tay chống tiên, trên người linh quang thoáng hiện, Lăng Vân chân nhân đem tất cả linh lực cũng tụ tập đến đỉnh đầu, tạo thành một cái linh lá chắn, muốn ngăn cản được cường đại đạo thiên kiếp thứ 9. Giống, ba con cự long hối tập thành một cái, một ngụm cắn nuốt sạch hàn quang trận bên trong Lăng Vân chân nhân. Mọi người vây xem tất cả đều khẩn trương nhìn trước mắt một màn, ai cũng không dám xác định Lăng Vân chân nhân có thể hay không an toàn vượt qua cái này đệ cửu đạo lăn lộn hợp thiên cướp. Thiên kiếp bên trong Lăng Vân chân nhân trước mắt kim quang lóng lánh, rượu mắt mở không ra. Toàn bộ linh lực hối tập thành linh lá chắn cũng dần dần mỏng, chung quanh thân thể màu xanh da trời thủy cầu đã bị tiên lửa đè ép, cũng chậm chậm nhỏ đi. Bây giờ Lăng Vân chân nhân đã tâm như cho tàn, chuẩn bị buông tha cho thân thể, đi tu tán tiên. Bởi vì đã bị tiên lửa công kích, hàn quang trận hình thành màu xanh da trời thủy cầu không ngừng hấp thu linh thạch cùng linh khí chung quanh để chống đỡ tiên lửa. Đột nhiên, một tia năm màu thần linh khí bị màu xanh da trời thủy cầu hấp thu. Nhất thời, màu xanh da trời thủy cầu chiếu ra thần quang năm màu, trong nháy mắt hóa giải biến thái đạo thiên kiếp thứ 9. 9 lượt thiên kiếp đi qua, kiếp vân biến mất không thấy gì nữa, thiên không lại khôi phục màu sắc. Thấy Lăng Vân chân nhân đã vượt qua thiên kiếp, bốn vị lăng chữ lót chân nhân trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới Lăng Vân chân nhân bên người. Lúc này Lăng Vân chân nhân không có một tia khí lực, vô lực nằm ở thiên long phong trên nóc. Sư huynh, chúc mừng ngươi a, thuận lợi vượt qua thiên kiếp, đây chính là chúng ta tu chân giới mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Lăng Phong chân nhân cao hứng lớn tiếng nói. Lăng Khổ chân nhân đỡ dậy Lăng Vân chân nhân, muốn vì hắn chữa trị linh lực. Mới vừa đổ vào một tia linh lực, đốn thì cảm đến Lăng Vân chân nhân trong cơ thể sinh ra một tia biến hóa, mình đổ vào linh lực cũng không có rơi vào tay trong cơ thể, mà là lại bị đổ đến bên ngoài cơ thể. Lăng Khổ chân nhân bừng tỉnh đại ngộ, nói, để cho Lăng Vân sư huynh mình chữa trị đi, hiện nay, Lăng Vân sư huynh linh lực trong cơ thể đang chuyển biến làm tiên linh lực, chúng ta đổ vào linh lực không được một tia tác dụng. Một ngày một đêm đi qua, Lăng Vân chân nhân ở trong nhập định tỉnh lại. Cảm giác đáo tự mấy chịu tổn thương tất cả đều tốt rồi, trong cơ thể tiên nguyên lực lại thay đổi 4 phần 10, đã tăng lên đến đại thành trung kỳ, không bao lâu liền có thể phi thăng thành tiên. Lăng Vân chân nhân biết kia là bởi vì chính mình thời điểm mấu chốt hoàn toàn hấp thu năm màu thần linh khí duyên cớ, khiến cho phải trong cơ thể mình đang bị thiên kiếp tẩy lễ kinh mạch nhanh chóng biến chuyển, trong cơ thể linh khí cũng đang nhanh chóng biến chuyển thành tiên linh khí. Lớn ra bất dùng lo lắng, thương thế của ta đã tất cả đều tốt rồi, chúng ta bây giờ đi khai thiên điện, mọi người nhất định rất muốn biết ta cuối cùng nhất lực thiên kiếp là thế nào vượt qua a. Hôm nay Lăng Vân chân nhân thuận lợi vượt qua thiên kiếp, tâm tình thật tốt, Ý cười đầy mặt nói. Lăng Khổ sư đệ, ta người tông chủ này muốn thoái vị rồi, một hồi ngươi liền tiếp nhận tông ta chủ chức vụ đi. Lăng Vân chân nhân vẻ mặt vui vẻ mà thuyết đích đạo. Nghe sư huynh đấy, Lăng Khổ chân nhân thấy Lăng Vân chân nhân thuận lợi vượt qua thiên kiếp, thở dài một hơi, hồi đáp. Nghe được Lăng Khổ chân nhân sắp nhận nhâm trưởng môn, Lăng Trúc chân nhân mặt âm trầm tính toán cái gì. Chương 32, Hỗn độn tu chân quyết, Thiên Long Phong khai thiên điện ở trong, một mảnh vui sướng hớn hở. Lăng Vân chân nhân nở nụ cười ngồi ở khai thiên điện chính giữa trên mặt ghế nói, hôm nay ta thuận lợi vượt qua thiên kiếp, chờ trong cơ thể linh khí hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh khí liền có thể phi thăng tiên giới rồi. Hôm nay, ta đem vị trí tông chủ để cho cấp sư đệ của ta Lăng Khổ. Lăng Khổ sư đệ làm người khiêm tốn, làm việc chững chạc, mọi người nhất định phải phụ tá tốt Lăng Khổ, làm vinh dự ta Thiên Đạo Tông. Lăng Khổ sư đệ, Thiên Đạo Tông lấy hậu tựu dựa vào ngươi lãnh đạo, ngươi trên vai trọng trách rất nặng a hát. Hôm nay Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận có thể phát huy nó uy lực mạnh nhất, linh khí thập phần dồi dào, tăng thêm ngươi và Lăng Trúc sư đệ chụp tới 35 chi linh thú, ta muốn Thiên Đạo Tông nhất định có thể tái hiện 3.000 năm nhiều trước thịnh thế. Sư đệ nhất định phải thu môn đồ khắp nơi, lớn mạnh ta Thiên Đạo Tông a hát. Lăng Vân chân nhân ngữ trọng tâm trường đạo, là sư huynh, Lăng Khổ nhất định nhớ kỹ lời của sư huynh, lớn mạnh ta Thiên Đạo Tông. Lăng Khổ chân nhân kiên định nói, Lăng Khổ sư đệ đây là chúng ta Thiên Đạo Tông tông chủ lệnh bài, chỉ có cầm tông chủ lệnh bài mới có thể tiến nhập chúng ta Thiên Đạo Tông cấm địa kinh thiên động. Lăng Vân chân nhân đem một khối khảm có ngày đạo hai chữ màu trắng ngọc bài đưa cho Lăng Khổ chân nhân. Sư đệ, một hồi ngươi theo ta đến Phá Vân Phong đi gặp hai vị sư thúc tổ, sau đó bản thân mình bước đi kinh thiên động trong tu hành 10 năm đi. Động trung pháp bí quyết phần đông, có thể khiến cho ngươi càng tiến một bước lĩnh ngộ thiên cơ, ta vừa đúng còn có một đoạn thời gian chuyển hóa trong cơ thể tiên linh lực, đã giúp ngươi quản lý một đoạn Thiên Đạo Tông đi, chờ ngươi từ kinh thiên động trong tu hành đi ra, ta nữa chính thức nhường ra vị trí tông chủ. Lăng Vân chân nhân tiện ý nói, Cảnh Phong, Chữ Quang Tử các ngươi một hồi tự đi trở về tu luyện đi, nếu như có cái gì trên việc tu luyện hoang mang, đại khả tới Tường Long Động tìm ta, sư phụ của ngươi phải đi kinh thiên động tu hành 10 năm mới có thể trở về, biết không? Lăng Vân chân nhân vẻ mặt vui vẻ nói, tốt rồi, mọi người bây giờ nhất định rất muốn biết ta đạo thiên kiếp thứ 9 là thế nào vượt qua a. Kỳ thật cái này may mắn mà có Cảnh Phong mang về ngũ thải thần thạch. Lúc ấy ta đã tâm niệm câu hôi chuẩn bị buông tha cho, nhưng ta bày hàn quang trận đột nhiên hấp thu một tia năm màu thần linh khí, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại linh lực, hóa giải cái này đạo thiên kiếp thứ 9. Cho nên nói ta lần này độ kiếp may mắn mà có Cảnh Phong a hát. Lăng Vân chân nhân cảm kích nói, chưa, Lăng Vân sư bá, đây cũng là ngài đạo pháp thâm hậu, phúc duyên thâm hậu a hát. Cảnh Phong bất không biết xấu hổ nói, tốt rồi, Cảnh Phong ngươi cũng không cần khiêm tốn, tất cả mọi người trở về tu luyện đi thôi, vì ta độ kiếp trễ nãi mọi người tu luyện, hy vọng mọi người có thể mau chóng tăng cao tu vi, làm vinh dự ta Thiên Đạo Tông. Nói xong, Lăng Vân chân nhân mang theo Lăng Khổ chân nhân bay về phía Phá Vân Phong. Nhìn hai người dần dần biến mất thân ảnh, Lăng Trúc chân nhân lộ ra một tia hung quang, dẫn Chữ Quang Tử cùng với môn hạ đệ tử về tới Yên Vân Phong. Trở lại linh vụ động, Cảnh Phong cẩn thận tự hỏi Lăng Vân chân nhân độ thiên kiếp tình hình, cường đại tiên lôi tiên lửa rung động Cảnh Phong tâm, Cảnh Phong tâm muốn, trong cơ thể ta hỏa linh, kim linh lúc nào mới có thể tiến hóa thành màu vàng kim óng ánh a hát. Màu vàng kim óng ánh tiên lôi, tiên lửa uy lực to lớn như thế, nếu là ta có thể sử dụng tiên lửa, tiên lôi tiến hành công kích, kia độ thiên kiếp không liền không có một tia nguy hiểm sao? Dạ, xem ra ta muốn chăm chỉ tu luyện hỗn độn trước bí quyết, nhìn một chút phải chăng có thể tiến hóa thành màu vàng hỏa linh, kim linh. Nghĩ đến, Cảnh Phong tiến nhập không tu luyện của ta cảnh giới. Hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh tu luyện tới mà độn hậu kỳ, tái tiến một bước trong cơ thể có thể sanh thành thủy linh, đến đạt địa độn vô thượng kỳ, nhưng hôm nay Cảnh Phong trong cơ thể âm dương nguyên anh đang lấy một loại bất quy tắc hình thái phát triển lấy, khiến cho Cảnh Phong tu luyện lâm vào một loại trong khốn cảnh. Trong khi tu luyện, Cảnh Phong thân bên trên không ngừng thoáng hiện sinh mạng nguyên lực lục quang, đã bị sinh mạng nguyên lực hấp dẫn, số lớn linh khí điên cuồng tràn vào Cảnh Phong trong cơ thể. Cảnh Phong trong cơ thể kim linh số lượng không ngừng gia tăng, liền phong trong cơ thể kim linh mơ hồ sinh ra ba động, muốn sinh ra thủy linh thời điểm. Ôm, một tiếng, Cảnh Phong trong cơ thể âm dương nguyên anh đã xảy ra một cơn chấn động, dương một mặt trong nháy mắt bao trùm kim linh sinh ra một tia hơi nước, cũng cùng kim linh sinh ra linh khí giao thoa chống cự, khiến cho Cảnh Phong miệng ói một ngụm máu tươi, đang tu luyện trong tỉnh lại. ta đây là thế nào, vì cái gì trong cơ thể hai cổ linh khí giao thoa chống lại, ta cảm giác muốn sinh ra thủy linh, đã bị trong cơ thể âm dương nguyên anh cường đại dương linh lực nơi bao bọc, ta đây âm dương nguyên anh thì sao, nếu như giống như loại tình huống này phát triển tiếp, khi nào tài năng sanh thành thủy linh? Cảnh Phong che ngực không hiểu nghĩ đến. Kỳ thật lúc trước Cảnh Phong tại ngũ sắc bảo tháp lửa tầng hấp thu cường đại hỏa thuộc tính linh khí, mặc dù đề cao thật lớn trong cơ thể hỏa linh uy lực, nhưng khiến cho trong cơ thể âm dương nguyên anh dương một mặt linh lực qua mạnh, âm dương nguyên anh lấy một loại không cân đối hình thái sinh trường, cũng vì Cảnh Phong cấp độ càng sâu tu luyện chôn xuống tai họa ngầm. Liền Phong khổ sở suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời mây đen đằng đằng, không ngừng lóe ra tia chớp màu đen, một cổ cường đại khí tức mang tất cả vân vụ phong. Thì sao? Vân Vũ Phong đây là thế nào, làm sao sẽ sinh ra khổng lồ như vậy khí tức? Chẳng lẽ, không đợi Cảnh Phong bà nghĩ nói ra, một tiếng sấm to lớn từ trên trời giáng xuống, bổ tới Vân Vũ Phong phía sau núi. Tiểu Hắc, thật sẽ là Tiểu Hắc độ kiếp sao? Nghĩ đến Tiểu Hắc, Cảnh Phong hóa thành một tia điện, bay ra Linh Vũ Động. Bay liệm bên trong cái hang rồng yên lặng chuyển hóa tiên linh lực Lăng Vân chân nhân nghe được nổ thật to âm thanh cũng cảm thấy trong nội tâm cả kinh, có người ở Vân Long Sơn độ kiếp. Nhưng là hôm nay năm sửa là tối cao Lăng Khổ sư đệ không phải ở kinh thiên động trong tu hành, làm sao sẽ còn có người nữa độ kiếp, không được, ta nhanh đi nhìn một chút. Nói xong, Lăng Vân chân nhân hóa thành một đạo linh quang, bay ra tường long động. Hả, tại sao sẽ ở Vân Vũ Phong? Chẳng lẽ là Cảnh Phong độ kiếp? Lăng Vân chân nhân nghĩ ra một cái người can đảm nghĩ cách. Tại ở gần Vân Vũ Phong lúc, Lăng Vân chân nhân dần dần cảm thấy có điểm gì là lạ, thế nào lại là màu đen kiếp vân? Chẳng lẽ là yêu thú ở chúng ta Thiên Đạo Tông độ kiếp, nhưng là chúng ta Thiên Đạo Tông tại sao có thể có yêu thú đâu này? Lăng Vân chân nhân dần dần cảm thấy có chút không đúng. Cà cà cà, Lăng Phong chân nhân, Lăng Vũ chân nhân, Lăng Trúc chân nhân tất cả đều đi tới Lăng Vân chân nhân bên người, nghi ngờ hỏi, Lăng Vân sư huynh đây là ai ở Vân Vũ Phong độ kiếp, chẳng lẽ sẽ là Cảnh Phong? Không phải Cảnh Phong, hẳn là một con yêu thú, chúng ta đi Vân Vũ Phong đất độ kiếp nhìn một chút. Đến cùng yêu thú nào dám can đảm ở chúng ta Thiên Đạo Tông độ kiếp. Nói xong, bốn người hóa thành bốn đạo linh quang, bay về phía Vân Vũ Phong phía sau núi. Làm Cảnh Phong cảm đến Vân Vũ Phong phía sau núi bên Hàn Đàm bên trên thời điểm, vừa đúng nhìn thấy hóa xà đại phát thần uy, hai cánh hợp lại, hóa thành một đạo tốc độ cao xoay tròn cụ phong, hóa giải từ trên trời giáng xuống đạo thiên kiếp thứ năm. Yêu thú ma kiếp cùng người tu chân bất đồng, yêu thú ma kiếp chính là lục cửu ma kiếp. Cùng sở hữu lục đạo ma lôi, uy lực cũng so với người tu chân nhỏ, vừa đến năm đạo ma lôi cũng là chục bộ tăng lên đấy, mà cuối cùng một đạo ma kiếp chính là tam trọng ma kiếp, nhưng không có lửa ma các loại công kích, chỉ là đệ ngũ đạo ma lôi tam trọng công kích. Tiểu Hắc, cổ vũ, người nhất định phải thành công. Cảnh Phong tâm trong vì hóa xà cổ vũ cổ kính. Rầm rầm rầm, màu đen kiếp vân trên không trung không ngừng lăn lộn, dần dần tạo thành cùng Lăng Vân chân nhân độ kiếp lúc vậy hình vòng xoáy kiếp vân. Vô số điều tia chớp màu đen kiếp vân trong lóe lên. Ngay tại hóa xà độ đạo thiên kiếp thứ 6 lúc, ca ca ca. Lăng Vân chân nhân mấy người cũng chạy tới hóa xà đất độ kiếp. Lăng Vân chân nhân thấy trên không trung bay múa hóa xà, nhướng mày, nhớ tới lúc trước Lăng Khổ chân nhân đối với lời hắn nói. Mà một bên Lăng Phong chân nhân lại tế xuất thượng phẩm linh kiếm Thanh Phong kiếm, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn đánh chết độ kiếp hóa xà. Ngay tại Lăng Phong chân nhân sắp vọt tới hóa xà bên người lúc, Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện, chặn Lăng Phong chân nhân cường lực một kích. Cảnh Phong, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn giúp con này thượng cổ ma thú? Năm đó Tà Tông công đánh chúng ta Thiên Đạo Tông lúc, con ma thú này giết không ít chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử, ngươi mau tránh ra cho ta. Lăng Phong chân nhân tức giận quát, mắt thấy đạo thiên kiếp thứ 6 muốn rơi xuống. Cảnh Phong chi đạo nếu như mình cùng Lăng Phong chân nhân ở hóa xà độ kiếp trong phạm vi, đệ lục đạo thiên giới uy lực sẽ tăng lớn đáo tam lần. Đến lúc đó hóa xà liền nguy hiểm. Cảnh Phong trong nháy mắt đem hỗn độn trước bí quyết tăng lên tới đỉnh núi, thú nhận hàng long mộc, sử xuất chưa từng sử dụng qua kim linh tới công kích Lăng Phong chân nhân. Khu vực thiên lôi, một đạo giống như linh xà vậy màu xanh lôi điện lớn, bị Cảnh Phong nhất côn bổ ra, bởi vì hàng long mộc bị thiên cơ luyện hóa qua, uy lực càng hơn trước kia, mang theo vô tận khí thế, bổ về phía không có chuẩn bị Lăng Phong chân nhân. Bởi vì Lăng Phong chân nhân không nghĩ tới Cảnh Phong sẽ xuống tay với hắn, bị Cảnh Phong cường lực một kích, đánh ra trăm mễ chi xa, bản thân bị trọng thương. Thấy Lăng Phong chân nhân đã ra khỏi hóa xà độ kiếp phạm vi bên ngoài, Cảnh Phong cũng hóa thành một đạo linh quang, biến mất ở hóa xà độ kiếp trong phạm vi. Liền phong biến mất trong tích tắc, hóa xà đạo thiên kiếp thứ 6 rơi xuống. Ba con rương nanh múa vuốt màu đen giao long từ trên trời giáng xuống, bay về phía trên không trung bay múa hóa xà. Hóa xà cảm kích nhìn cảnh phong liếc, gào thét một tiếng, một cổ cường đại ma khí phóng lên trời, hóa xà nâng gần ngàn mét thân thể, nghênh hướng ba con màu đen giao long. Hòa, anh, hóa xà bị cường đại thiên lôi bổ tới trong hàn đàm, mà đạo thiên kiếp thứ 6 cũng bị hóa xà cường đại ma lực tiêu hao đã hết, biến mất không thấy gì nữa. Theo hóa xà độ kiếp thành công, trên bầu trời màu đen kiếp vân cũng biến mất không thấy, thiên không lại khôi phục dĩ vãng màu sắc. Tiểu Hắc thấy hóa xà bị cường đại tam trọng ma sét đánh vào trong hàn đàm, cảnh phong giống như một vệt ánh sáng kiếm, đâm vào hàn đàm. Trong hàn đàm hóa xà lặng lặng nằm ở đáy đàm, chuyển hóa trong cơ thể ma linh lực. Thấy cảnh phong phi nhanh chóng bơi lại, hóa xà gật đầu óc của nó túi ngỏ ý cảm ơn. Thấy hóa xà không có gì đáng ngại, cảnh phong một viên tâm trạng đang lo lắng buông lỏng, truyền âm nói, Tiểu Hắc, ngươi không có sao là tốt rồi, ta không thể tại đây ở lâu, vì để cho ngươi an toàn độ kiếp, ta bất đắc dĩ hướng Lăng Phong sư thúc xuất thủ, cũng khiến cho Lăng Phong sư thúc bản thân bị trọng thương, ta đây hội yếu đi Lăng Phong sư thúc kia chịu đòn nhận tội, ngươi tốt nhất ở đáy đàm khôi phục ma lực đi, ta đi nha. Nói xong cảnh phong phi nhanh chóng rời đi hàn đàm. Giống, nghe được cảnh phong trích chữ phiến ngữ, hóa xà cảm kích gầm nhẹ một tiếng. Chương 33, hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh phong mang một viên thấp thỏm tâm chui ra hàn đàm, rơi xuống đang bên hàn đàm vì Lăng Phong chân nhân chữa thương Lăng Vân chân nhân bên người. Cảnh phong tại Lăng Phong chân nhân trước mặt quỳ xuống áy náy nói, thực xin lỗi Lăng Phong sư thúc, Tiểu Hắc là bạn thân ta là bất đắc dĩ mới ra tay đấy, bị thương sư thúc là ta không đúng, mời sư thúc trách phạt. Cảnh phong không có nửa điểm câu oán hận. Bởi vì Lăng Vân chân nhân đã bán tiên thân, trong cơ thể tiên linh lực dĩ kinh thay đổi hơn phân nửa, ước chừng nửa ngày, bản thân bị trọng thương Lăng Phong chân nhân đã bị Lăng Vân chân nhân cường đại tiên linh lực rất nhanh khôi phục bảy thành thương thế. Khôi phục bảy thành thương thế Lăng Phong chân nhân, hung hăng trợn mắt nhìn quỳ trên mặt đất cảnh phong liếc nói, ngươi đừng quỳ ta, loại người như ngươi đại nghịch bất đạo đệ tử, ta nhưng chịu không nổi. Cảnh phong nghe được Lăng Phong chân nhân không chịu tha thứ hắn, sâu đậm cấp Lăng Phong chân nhân dập đầu ngẩng đầu lên. Lăng Vân sư huynh, kia ma thú hóa xà vừa mới độ hết ma kiếp, chúng ta nhất định phải thừa dịp nó ma linh lực chưa hoàn toàn chuyển hóa trước đánh chết nó, bằng không thì nó rất có thể năng hội nguy hại chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử. Lăng Phong chân nhân cũng không có hữu lý hội không ngừng dập đầu đích cảnh phong hận hận nói. Đúng vậy a sư huynh, ma thú này hóa xà ở ta Thiên Đạo Tông, nếu để cho những tông phái khác biết, chúng ta Thiên Đạo Tông thanh danh thì xong rồi, cho nên ta đồng ý Lăng Phong ý của sư huynh, ở hóa xà chưa hoàn toàn tiến hóa thành ma thú trước khi, đánh chết nó, nếu như chờ nó hoàn toàn tiến hóa thành ma thú, muốn giết chết nó liền khó khăn. Lăng Trúc chân nhân phụ họa nói, sư bá, các ngươi không thể gây tổn thương cho hại Tiểu Hắc a hát. Cảnh phong quỳ chuyển đến Lăng Vân chân nhân trước mặt, cầm lấy Lăng Vân chân nhân vạt áo lệ rơi đầy mặt nói. Lăng Vân chân nhân chau mày, suy tư một hồi nói, Cảnh Phong, người có thể bảo chứng hóa xà sẽ không làm thương tổn ta Thiên Đạo Tông sao? Sư bá, ta lấy sinh mạng cam đoan, Tiểu Hắc sẽ không làm nguy hại chúng ta Thiên Đạo Tông chuyện của. Cảnh Phong kiên định nói, hừ, nếu như ma thú này làm ra nguy hại chúng ta Thiên Đạo Tông chuyện của ngươi nát mệnh năng thường nổi sao? Lăng Phong chân nhân quát to, tốt rồi Lăng Phong sư đệ, ma thú này hóa xà đã tại chúng ta Thiên Đạo Tông tồn tại nhiều năm như vậy rồi, đều không hữu nguy hại chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử, ta muốn hắn đối với chúng ta Thiên Đạo Tông không có ác ý gì, nữa kể chuyện xưa nó là tà tông tà hộ pháp chỗ phong ấn linh thú, đánh chết chúng ta Thiên Đạo cũng là tình thế bất đắc dĩ. Như vậy đi, ta dùng tiên linh lực tại đây trong hàn đàm bố hạ một đạo tiên pháp cấm chế, để cho ma thú hóa xà chỉ có thể ở trong hàn đàm hoạt động, như vậy ta liền hắn tựu cũng không nguy hại chúng ta Thiên Đạo Tông rồi. Nói xong, Lăng Vân chân nhân lăng không nhảy lên, bay đến hàn đàm phía trên. Hai tay liên đả năm dấu tay, tạo thành một cái linh quang cháo. Linh quang cháo từ từ lớn lên, bao lại toàn bộ hàn đàm. Dâng tặng thiên phù, một đạo kim sắc linh phù bị Lăng Vân chân nhân tế xuất, khắc ở linh quang cháo bên trên. Hòa, anh, toàn bộ linh quang cháo chấn động một cái, lại khôi phục bình tĩnh. Hô, Lăng Vân chân nhân phiêu rơi xuống, thở gấp một cái to tức giận nói, tốt rồi, ta muốn lấy hóa xà ma linh lực là rất khó phá tan ta bố trí tiên pháp cấm chế. Trừ phi nó phi thăng ma giới, bằng không thì rất khó trở ra, như vậy tựu cũng không nguy hại đến chúng ta Thiên Đạo Tông rồi. Nhưng mà sư huynh, nếu là những tông phái khác biết chúng ta Thiên Đạo Tông thậm chí có một con ma thú, chúng ta đây Thiên Đạo Tông vạn năm danh dự không sẽ phá hủy. Lăng Phong chân nhân lớn tiếng nói, chỉ muốn mấy người chúng ta không nói, người nào có thể biết, trừ phi có người cố ý đem ma thú hóa xà ở ta Thiên Đạo Tông chuyện của nói ra, bằng không thì những tông phái khác làm sao biết. Lăng Vân chân nhân rất có thâm ý nói. Nghe được Lăng Vân chân nhân nói như vậy, Lăng Phong chân nhân cùng Lăng Trúc chân nhân cũng đã trầm mặc. Cảnh Phong, mặc dù ngươi vì cứu ma thú hóa xà mà hướng Lăng Phong sư đệ xuất thủ, nhưng cái này phạm thượng chính là chúng ta Thiên Đạo Tông tối kỵ, ta phạt ngươi ở đây linh vụ động diện bích ngàn năm, làm trừng phạt, ngươi khả phục khí. Lăng Vân chân nhân thập phần yêu thích Cảnh Phong, nhưng Cảnh Phong sở phạm chi tội quá với nghiêm trọng, bất đắc dĩ hít sâu một hơi nói. Đệ tử nguyện ý tiếp nhận trưởng môn sư bá trừng phạt, đi linh vụ động diện bích ngàn năm. Cảnh Phong khán đến hóa xa mặc dù đã bảo vệ tánh mạng, nhưng đã hạn chế tự do, hiện nay Lăng Phong chân nhân hùng hổ dọa người, không thể làm gì đáp. Vân Vũ Phong linh vụ động, Cảnh Phong lẳng lặng khoanh chân ngồi ở linh vụ trong động, mà linh vụ cửa động bị Lăng Vân chân nhân bố trí một đạo tiên pháp cấm chế, khiến cho Cảnh Phong bị hoàn toàn cô lập ở linh vụ trong động. Bây giờ Cảnh Phong tâm trung hoàn toàn yên tĩnh, mình mạo phạm tính cách cương liệt Lăng Phong chân nhân, mình và hóa xà đồng dạng bị hạn chế tự do, hỗn độn trước bí quyết lại trì trệ không tiến, sư phó cùng Hồng Ngọc lại đang bế quan. Đây hết thảy khiến cho Cảnh Phong tựu như vậy lẳng lặng khoanh chân đã ngồi 10 năm. Phá Vân Phong kinh thiên động, bởi vì môn quy quy định, Phá Vân Phong bên trong kinh thiên động lịch đại trưởng môn cùng cảnh giới đạt tới độ kiếp hậu kỳ đệ tử có thể ở kinh thiên động trong tu hành Thiên Long Tổ sư lưu lại pháp quyết 10 năm. 10 niên chi sau kinh thiên động sẽ tự động đem tu luyện chi nhân đưa ra. Đứng ở kinh thiên động miệng Lăng Khổ chân nhân toàn thân tản mát ra một cỗ siêu nhiên khí tức, trải qua ở kinh thiên động 10 năm tu hành, Lăng Khổ chân nhân linh hồn chi cảnh đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Bản thân cảnh giới cũng tăng lên tới độ kiếp trung kỳ đỉnh núi, không bao lâu có thể đột phá độ kiếp trung kỳ đến độ kiếp hậu kỳ rồi. Cũng không biết đạo Cảnh Phong Hòa Ninh Thạch Tử 10 năm này ra thế nào rồi, phải hay là không lại có đột phá rồi. Cảnh Phong đứa nhỏ này lần lượt cho ta kinh hỉ, nói không chừng lần này lại cho ta một cái kinh hỉ lớn. Cũng không biết Lăng Vân sư huynh trong cơ thể tiên linh lực chuyển hóa xong chưa. Phải hay là không đã phi thăng tiên giới rồi, nghĩ đi nghĩ lại. Lăng Khổ chân nhân đi tới Lăng Vân chân nhân chỗ ở tường long động, muốn nhìn một chút Lăng Vân chân nhân phải chăng phi thăng. Vừa xong tường long động, chỉ nghe thấy bên trong động Lăng Vân chân nhân thanh âm của, sư đệ, ngươi xuất quan, chúc mừng ngươi a hát. Nghe được Lăng Vân chân nhân thanh âm của, Lăng Khổ chân nhân đi vào tường long động. Tiến tường long động, Lăng Khổ chân nhân cảm thấy một cỗ tiên gia chi khí đập vào mặt, Lăng Vân chân nhân toàn thân tiên khí lượn quanh ngồi ở trên giường đá. Lăng Vân chân nhân bây giờ trên cơ bản đã chuyển hóa hết tiên linh khí, mà địa chi giới tồn tại chính là thông thường linh khí, cho nên bây giờ Lăng Vân chân nhân trên người tiên linh khí hết sức rõ ràng hiển lộ ra. Sư huynh, người bây giờ đã hoàn toàn chuyển hóa hết tiên linh tức giận. Lăng Khổ chân nhân cảm giác hôm nay Lăng Vân chân nhân trên người tán phát khí thế khiến cho độ kiếp trung kỳ đỉnh núi mình cảm nhận được áp lực cực lớn. Dạ, sư đệ, ta đã cơ bản chuyển hóa đã xong tiên linh khí, vì chờ ngươi từ kinh thiên động đi ra. Ta một mực khổ khổ áp chế trong cơ thể tiên linh khí. Bây giờ ngươi bế quan đi ra, ta có thể yên tâm phi thăng tiên giới rồi. Lăng Vân chân nhân mặt mang nụ cười nói. Đúng rồi, Lăng Khổ, ngươi ở đây kinh thiên động bế quan thời điểm, đã xảy ra một đại sự. Ngươi bế quan không bao lâu, ngươi làm sơ cấp ta nói các ngươi Vân Vũ Phong phía sau núi ma thú hóa xà, lại độ ma kiếp rồi. Bởi vì ma kiếp ảnh hưởng vô cùng cực lớn, khiến cho ta, Lăng Phong sư đệ, Lăng Vũ sư muội, Lăng Trúc sư đệ cùng đồ đệ ngươi Cảnh Phong tất cả đều chạy tới Vân Vũ Phong. Ta cũng biết đạo Cảnh Phong hòa ma thú hóa xà quan hệ, nhưng Cảnh Phong vì ma thú hóa xà, cùng Lăng Phong sư đệ đã xảy ra xung đột, Cảnh Phong xuất kỳ bất ý đem Lăng Phong sư đệ đả thương. Ta bất đắc dĩ phạt hắn ở đây linh vụ động bế quan ngàn năm qua khiển trách hắn. Lăng Vân chân nhân nói, Lăng Khổ chân nhân nghe được Cảnh Phong bả Lăng Phong chân nhân đánh trong lúc thương tâm cả kinh, nói. Làm sao sẽ phát sinh việc này, Cảnh Phong đứa nhỏ này quá vọng động rồi, lúc trước thật không nên bỏ mặc Cảnh Phong cùng ma thú hóa xà sẽ cùng nhau. Sư đệ a, ngươi không cần có thiên kiến bè phái. Coi như là ma đạo cũng có tâm địa thiện lương chi nhân, mà chúng ta chánh đạo cũng có một chút người bất chính a hát. Cảnh Phong cái này tánh tình trẻ con không xấu, chỉ cần tiện thêm bồi dưỡng, ta tin tưởng Cảnh Phong nhất định sẽ thành cho chúng ta Thiên Đạo Tông tương lai hy vọng. Tốt rồi sư đệ, chúng ta đi khai thiên điện đi, đem chúng là huynh đệ cũng triệu tập tới, ta chính thức đem chức trưởng môn giao cho hắn làm ngươi, ta cũng khá không tâm sự phi thăng tiên giới. Nói xong, Lăng Vân chân nhân dẫn Lăng Khổ chân nhân cùng một chỗ bay về phía khai thiên điện. Tại phi vãng khai thiên điện trên đường, Lăng Vân chân nhân đem chiêu minh thai bên trong thiên long chuông cách dùng cáo chi Lăng Khổ chân nhân. Không bao lâu, Lăng chữ lót năm vị chân nhân cùng với môn hạ đệ tử toàn cũng tụ tập tới rồi khai thiên điện bên trong. Bởi vì Lăng Phong chân nhân cùng Cảnh Phong xung đột cùng với Lăng Trúc chân nhân cùng Lăng Khổ chân nhân tông chủ chi tranh, hai người thấy Lăng Khổ chân nhân xuất quan cũng không có biểu tình mừng rỡ, mà là lạnh lùng nhìn Lăng Khổ chân nhân liếc không nói gì. Lệnh nếu băng xương Lăng Vũ chân nhân bình thường cũng rất ít nói chuyện, hướng về phía Lăng Khổ chân nhân mỉm cười cũng không nói gì. Nhìn đáo tự mấy đích sư phụ cũng không nói gì, ba đại chân nhân môn hạ đệ tử cũng đều đã trầm mặc. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh lâm vào trong trầm tĩnh. Lăng Vân chân nhân thấy tình cảnh này, khẽ nhíu mày một cái nói, ta ngay hôm đó liền muốn phi thăng tiên giới rồi, bây giờ chính thức đem vị trí tông chủ nhường cho Lăng Khổ sư đệ, ta hy vọng mọi người nhất định phải đoàn kết. Toàn lực ủng hộ Lăng Khổ sư đệ, làm vinh dự ta Thiên Đạo Tông. Lăng Khổ sư đệ, người tới ngồi đến nơi đây, người lấy hậu tựu là ta Thiên Đạo Tông tông chủ rồi, toàn bộ đệ tử đều từ người tới lãnh đạo, nếu có người đệ tử kia không nghe theo mệnh lệnh của ngươi, người có thể đi phía sau núi tìm hai vị sư thúc tổ trợ giúp biết không? Lăng Vân chân nhân đem khai thiên điện trung tông chủ bảo tỏa nhường cho Lăng Khổ chân nhân. Lăng Khổ chân nhân câu nệ ngồi ở tông chủ trên bảo tỏa, nhìn mọi người. Thấy Lăng Phong chân nhân cùng với Lăng Trúc chân nhân ánh mắt bất thiện, dần dần cảm giác mình trên vai trách nhiệm nặng nề. Lăng Khổ chân nhân hít sâu một hơi nói, đã ngồi trên người tông chủ này vị, ta Lăng Khổ liền nhất định không cô phụ Lăng Vân sư huynh đối với kỳ vọng của mình, quảng đại Thiên Đạo Tông, tái hiện Thiên Đạo Tông huy hoàng của năm đó. Lăng Phong chân nhân đột nhiên nói, Lăng Khổ trưởng môn, ngươi môn hạ đệ tử phạm thượng, đánh lén ta cũng khiến ta bản thân bị trọng thương, ngươi nói làm như thế nào xử phạt? Lăng Khổ chân nhân nghe được Lăng Phong chân nhân không hướng nguyên lai gọi hắn sư huynh mà gọi hắn trưởng môn, trong lòng chợt lạnh nói, Lăng Phong sư đệ, ta môn hạ đệ tử Cảnh Phong mạo phạm ngươi, Lăng Vân sư huynh đã khiển trách hắn ở đây linh vụ trong động diện bích ngàn năm, ta tôn trọng sư huynh trừng phạt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái này cũng còn chưa đủ sao? Lăng Phong chân nhân bị Lăng Vân chân nhân cảnh cáo, cũng không dám đem Cảnh Phong vì cứu ma thú hóa xà mà ra tay tổn thương hắn nói ra. Nghe được Lăng Khổ chân nhân đem Lăng Vân chân nhân rời ra ngoài, cũng âm mặt không nói. Lăng Phong à, chúng ta người tu chân nặng ở tâm tính tu vị, đừng nữa tính toán chi ly rồi, ta hy vọng ngươi và Lăng Trúc sư đệ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, phụ tá tốt Lăng Khổ sư đệ. Lăng Vân chân nhân khá có thâm ý nói, tốt rồi, ta hôm nay trong cơ thể tiên linh lực dĩ kinh hoàn toàn chuyển hóa, trước đoạn thời gian vì chờ Lăng Khổ sư đệ bế quan đi ra một mực khổ khổ áp chế trong cơ thể tiên linh lực. Bây giờ Lăng Khổ sư đệ đã bế quan đi ra, ta cũng vậy đem chức trưởng môn nhường ra, ta cũng có thể yên tâm phi thăng tiên giới rồi. Nói xong, Lăng Vân chân nhân nhìn mọi người liếc, bay ra khai thiên điện, thân thể phát ra một vệt kim quang xông thẳng lên trời, trên bầu trời xuất hiện một cái hắc động, Lăng Vân chân nhân đã bị hắc động hấp dẫn, chậm rãi bay đến trong hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.